Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 971, truyền ngôi Tân Hoàng, ta biết ta ngăn cản không được ngươi. Trình Thắng Nam giơ lên kiếm, quan sát Đỗ Thiếu Phủ, song mâu cực kỳ hư vô cực kỳ mờ ảo, nói, hy vọng mạng của ta có thể làm cho ngươi thu tay, ta nếu là thiếu ngươi, cũng nên làm trả ngươi một cái khai báo. Mỉm cười khinh ngôn, thanh âm chậm rãi hạ xuống, Trình Thắng Nam khóe miệng một tia khuynh thành cười, nhưng là mang một loại vô hạn tịch mịch, giơ tay lên nọc cánh tay quay về, trong tay Thạch Long Phong lôi kiếm, trực tiếp tiến nhập bụng dưới, xì xì xì, tiên huyết bắn mạnh, tái nhợt khóe môi tràn ra đỏ thẫm tiên huyết, càng bằng thêm vài phần tiên diễm thảm diễm, bốn phía ánh mắt chấn kinh, Âu Dương Sản, Tư Mã Mộc Hàm, Đỗ Tiểu Thanh, Mộ Dung U Nhược, Đỗ Tiểu Mạn chờ đều là mặt đẹp ngây dại, đại tỷ, Trình Diễm bóng hình xinh đẹp hoành không, mặt đẹp thất sắc, lập tức đến Trình Thắng Nam bên cạnh. Thắng Nam, Trình Hoàng theo hạ không dãy dụa bò lên, mắt thấy bầu trời con gái yêu tiên huyết vung vãi, ánh mắt ngây dại kinh ngạc, lòng đang đau nhức. Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh dừng lại ở giữa không trung, lôi quang song đồng rung lên, nhìn suy nghĩ trước kia một cái từng kinh quen thuộc nữ tử, một kiếm kia rơi vào Trình Thắng Nam thể nội, tự hồ có thể cũng để cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đau xót. Nhị muội, đi mau. Trình Thắng Nam đẩy ra Trình Diễm, thời khắc này giống như là một đóa nhuộm huyết linh lan, một kiếm này đâm rất sâu, nàng một lòng muốn chết, trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, khí lực càng ngày càng nhỏ. Đại tỷ, ngươi tội gì? Ta sẽ không đi, ta cùng ngươi cùng nhau. Trình Diễm trong con ngươi rưng rưng, nàng biết đại tỷ có kiêu ngạo của nàng, cho dù chết nàng cũng không có bản thân chân chính mở miệng cầu qua kia tử bào thanh niên, cũng không có đề cập qua trước đây, nàng tình nguyện lấy cái chết tới tranh thủ cơ hội, hy vọng hắn thu tay. Trình Diễm dìu đỡ đại tỷ, quay đầu lại nhìn suy nghĩ trước kia tử bào thanh niên, sau lưng trượt tới kiều đồn ra sợi tóc khẽ động, nói nhỏ, Đỗ học trưởng, nếu là ta đại tỷ không đủ, vậy liền hơn nữa ta đi. Thoại âm rơi xuống, Trình Diễm ánh mắt ướt át, ánh mắt hư không, chưởng ấn thượng lan tràn phù văn, hướng về phía trán của mình vỗ tới, dừng tay, quát nhẹ thanh truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện ở Trình Diễm bên cạnh, một tay kéo lại rơi vào Thái Dương thủ chưởng, kình khí rung động, Trình Diễm mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở thanh niên trước mắt, ánh mắt vào thời khắc này, nhưng là một mảnh trống rỗng, đã máu chảy thành sông, mạng của ta cũng cho ngươi, hy vọng có thể hoàn lại thạch thành khoản nợ, ta cũng cho ngươi một cái công đạo, có thể giải thoát rồi. Trình Thắng Nam một hơi chống đỡ, vẫn duy trì sự kiêu ngạo của chính mình, cái loại này kiêu ngạo không phải tới từ Trình gia, không phải tới từ Quang Minh thần đình, đó là nàng trong xương mình kiêu ngạo. Xuy, trong bụng trường kiếm rút ra, máu chảy như suối, nhuộm hồng quần dài, đóng ngoặc vuông. Trình Thắng Nam trên người sau cùng sinh cơ tại cấp tốc trôi qua, ánh mắt hư vô, miệng hơi cười, thì thào nói nhỏ, nguyên lai đạt được giải thoát, như vậy dễ dàng. Thoại âm rơi xuống, song mâu nhắm lại, kia tiên huyết nhuộm đỏ cao gầy mạn diệu thân thể theo giữa không trung trụy lạc, xùy xùy, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt xuống, đem kia thân thể mềm mại nâng tại trong tay, thân ảnh từ từ rơi vào phía dưới một mảnh hỗn độn hoàng cung tường đổ thượng, trong tay quang mang đảo qua, dừng ở kia trên thân thể mềm mại tràn ra vết máu, Đỗ Thiếu Phủ lòng bàn tay một cổ bất tử thảo sinh cơ giáng tại trên bụng, liên tục không dứt sinh cơ quán chú mà vào, thẳng đến kia trên thân thể mềm mại hầu như tiêu tán gần tàn sinh cơ, lần nữa bắt đầu hiện lên lên ba động. Trình Diễm thân thể mềm mại hạ xuống, ánh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ trong tay đại tỷ, há mồm, tự hồ là muốn hỏi cái gì. Xuy, một cổ tia sáng chói mắt bao phủ, Trình Diễm còn chưa từng mở miệng, chính là đầu óc linh hồn rung lên, sau đó thân bất do kỷ nhắm lại song mâu, cả người mất hồn đứng ở phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ đưa tay thượng Trình Thắng Nam để nhẹ ở trên mặt đất, bốn phía ánh mắt nhìn nhau, hoàn toàn yên tĩnh. Trình Phạm Thị, ngươi tự mình chấm dứt đi, thạch thành nợ máu, chung quy có nhân trả giá thật lớn. Đỗ Thiếu Phủ đứng dậy, mắt nhìn cách đó không xa giữa không trung thượng Trình Phạm Thị quát lên, tiếng gầm cuồn cuộn, lớn lao uy nghiêm tràn ngập. Trình Phạm Thị song đồng lan tràn sợ hãi, thân thể không ngừng lui về phía sau. Thời khắc này hắn đã tái vô dựa vào, Thạch Long Đế Quốc cũng sẽ không có nửa viện thủ, kia Đỗ Thiếu Phủ phải giết hắn không thể. Sư, trốn. Trình Phạm Thị lựa chọn trốn, hắn không muốn chết, sống càng lâu, hắn lại càng không muốn chết. Xùy, mà đang ở Trình Phạm Thị thân ảnh chuyển thân đào tẩu trong nháy mắt, một đạo huyết sắc giải lụa đâm xuyên không, rơi thẳng vào Trình Phạm Thị trước ngực, đem trong ngực xuyên thủng. Đáng sợ kia chi lực vặn vẹo hư không, một cổ huyết sát khí tức sau đó cuồn cuộn tịch quyển giữa không trung. Một cái quần đỏ nữ tử xuất hiện ở Trình Phạm Thị trước người, mặt đẹp phản phất sơ mầm liên hoa thanh nhã thanh linh, nhưng là lại ẩn hàm mị thái mộc lan tràn. Đỏ tươi trù quần nhẹ nhàng, hắc sắc tú lệ tóc dài bay lượn, mị linh cười khúc khích, thanh thúy nói, giết người mà thôi, thật xoắn suýt, miễn cho sau này kia hai tiểu cô nương tâm sinh oán hận, này ác nhân hay là ta tới đem đi, ta thích nhất làm kẻ ác. Trình Phạm Thị song đồng co rút nhanh, đáng sợ kia huyết sát năng lượng tại thôn vệ hắn sinh cơ, mắt lộ ra không cam lòng, hoảng hốt tại sâu trong linh hồn leo. Đến lúc này, hắn mới chính thức biết, lúc trước hắn không nên đi Thạch Thành. Thời gian ngắn, Trình Phạm Thị thân thể như thi thể khô héo, tối hậu hóa thành tro tàn tiêu tán ở giữa không trung. Đỗ Thiếu Phủ nhìn giữa không trung mỹ linh, không có nói thêm cái gì, chậm rãi cúi đầu, nhìn thẳng Trình Hoàng, nói, tự phế tu vi đi, ta lưu Trình gia nhất mạch. Ta không biết ta đến cùng đã làm sai điều gì, ta biết, khẳng định có cái gì làm sai. Trình Hoàng than thở, hết sức tiều tụy tịch mịch, sau đó ngẩng đầu mắt nhìn giữa không trung thượng Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương các loại, nói, chư vị lão vương, tổ huấn một đường cuối cùng, nếu là Trình gia hậu bối bị phế, Tân Hoàng cũng chỉ có thể theo Bác Vương tộc trung một lần nữa chọn chứ, không sai, Tân Hoàng cần theo Bác Vương tộc trung chọn, có quân hoàng chi cách, mới có thể chỗ ngồi Tân Hoàng. Trấn Bắc Vương nhìn Trình Hoàng, gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ thủy chung tới tự Đỗ gia, ta tuy rằng bị phế, lúc này, Kim Long Ngọc Tỳ vẫn như cũ ở trong tay ta, ta vẫn như cũ vi hoàng. Thoại âm rơi xuống, Trình Hoàng trong tay Kim Long Ngọc Tỳ cân bằng ném ra, vạn trượng kim quang nở rộ, tối hậu trong lúc mơ hồ một cái kim sắc long ảnh hư ảnh mở miệng, long ngâm tiếng hét lớn truyền ra, thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Vương Phủ cha truyền con nối, thần Dũng vô song. Đăng cơ Thạch Long đế quốc quân hoàng vị, tiếng gầm như sấm, nương theo uy áp, vang vọng đế đô, bá bá, nghe vậy, vô số ánh mắt ngạc nhiên, ngay cả Chân Thanh Thuần, Cổ Thanh Dương chờ cũng theo đó kinh ngạc lên, có lẽ là ai cũng không nghĩ tới, vào lúc này, Trình Hoàng dĩ nhiên còn truyền ngôi cho Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc một cái này cũng đồng dạng vượt quá dự liệu, phanh phanh phanh, trầm thấp trầm đục tự Trình Hoàng trên người tạc nổ mở, kim sắc phù văn xung thiên, chém đoạn cùng Kim Long Ngọc Tỳ trong lúc đó liên hệ, khí tức trên người uể oải, phốc suy, Trình Hoàng trong miệng từng ngốn tiên huyết phun ra, sau cùng vài tóc đen trắng bệch, hắn tại tự phế tu vi, tự hủy thần khuyết, từ đó về sau trở thành phế nhân, dược thạch vô lực khôi phục, đều kết thúc, nhượng ta nhìn nửa một cái này hoàng cung đi, Trình Hoàng xoay người, đi hướng hoàng cung chỗ sâu, cước bộ thông thả, khí tức uể oải, tại leo lên dưới ánh mặt trời, kéo nghiêng nghiêng bóng dáng, lộ vẻ vậy tịch mịch, Trình gia ngã, trong Long Thành, không ít ánh mắt cảm thán, xì xào bàn tán, Đỗ Thiếu Phủ nhìn bốn phía một cái, sau đó khẽ ngẩng đầu, bay lên không rời đi, thanh âm hạ xuống, sự tình đã xong, Thạch Long đế quốc ta chút nào vô hứng thú, Tân Hoàng vị không có quan hệ gì với ta, chúng ta đi thôi, Đỗ Tiểu Thanh, Chân Thanh Thuần, Cổ Thanh Dương, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng chờ sau đó theo đuôi rời đi, chúng ta đi hỏi một chút, Trấn Bắc Vương, Trấn Nam Vương, Trấn Đông Vương chờ nhìn nhau, sau đó đi theo rời đi, theo hoang quốc người rời đi, hoàng cung cùng Trình gia người này mới hồi phục tinh thần lại, từng cái một đều là khí tức uể oải, có người oán hận, có nhân lòng còn sợ hãi, có nhân may mắn bản thân nhặt trở về một cái mạng, các huynh đệ, hôm nay càng tân hoàng tất, chương 972, vạn kiếp bất phục, trong đám người, nhìn hoang quốc cùng Trấn Bắc Vương đám người triệt để đi xa, Trình Siêu tiến lên, thừa dịp hỗn loạn đem rơi xuống đất Kim Long Ngọc Tỳ nhặt lên, phốc suy, mới vừa tiếp xúc Kim Long Ngọc Tỳ, Trình Siêu kia hơi mập thân thể liền trực tiếp bị chấn bay ngược, trong miệng một nguồn máu tươi dâng lên mà ra, Kim Long Ngọc Tỳ, hội tụ một cổ khí vận, cùng Long Mạch tương liên, căn bản không phải người bình thường có thể đụng vào, càng thêm không muốn sách chạm đến, Trình Siêu tuy là hoàng tử, không nhất định hoàng tử có thể có nhân hoàng cách không đủ để trưởng khống Kim Long Ngọc Tỳ. Xùy xùy, theo Trình Siêu thân thể bị chấn bay rớt ra ngoài, trong tay Kim Long Ngọc Tỳ trụy lạc, một đạo xích sắc thân ảnh nhưng là như quỷ mị xuất hiện, trong tay tia sáng chói mắt lan tràn, dĩ nhiên đem Kim Long Ngọc Tỳ chưởng khống tại trong tay, ngao, o, o, Kim Long Ngọc Tỳ bên trong kim quang bạo phát, mơ hồ long ngâm tiếng hi, y, y, y, y âm thanh, tựa như muốn tránh thoát bao quanh, xích sắc thân ảnh tới người, xích bào tóc vàng, thần võ bất phàm, trong tay tia sáng chói mắt trấn áp. Đáng sợ khí tức bạo phát, tối hậu đúng là đem Kim Long Ngọc Tỳ trấn áp ở trong đó. Sưu sưu, không gian ba động, sau đó mấy đạo thân ảnh kèm theo vài cổ động lại không gian cường hãn khí tức, đồng thời hàn lâm tại kia xích bào tóc vàng người xung quanh. Tỷ phu, nhìn kia đột nhiên xuất hiện xích bào tóc vàng người, vừa mới bị đánh bay Trình Siêu bò người lên, kinh ngạc sau mừng rỡ không thôi, kia chính là tỷ phu của hắn, Đại Luân Giáo Thánh Tử Đông Ly Xích Hoàng. Trình Siêu nhất thời xông lên phía trước, như là nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, cơ hồ là kêu khóc nói, tỷ phu, kia Đỗ thiếu phủ giết gia gia ta, nhượng ta phụ hoàng tự phế tu vi, đại tỷ, cũng bị kia Đỗ thiếu phủ bức chết, ngươi nhưng cho chúng ta báo thù a. Thắng Nam, Đông Ly Xích Hoàng ánh mắt đảo qua bốn phía, sau đó rơi vào phía trước nằm trên thân thể mềm mại, trên người vết máu loang lổ, nhất thời thần sắc biến đổi, giải quyết xong tâm ma, cũng là chuyện tốt, thanh âm nhàn nhạt hạ xuống, bỗng dưng, liền tại Trình Thắng Nam thân thể bên cạnh một đạo tia sáng chói mắt, tự hư không trong thẩm thấu mà ra, trong lúc mơ hồ có một bóng người bị bao khỏa tại tia sáng chói mắt kia bên trong, theo quang mang kia lan tràn, chặt chẽ trong nháy mắt chính là tiêu thất, Trình Thắng Nam thân thể tiêu thất ở trong đó, Đông Ly Xích Hoàng thân ảnh như điện, truy đuổi mà ra thời gian, tia sáng chói mắt kia cùng Trình Thắng Nam thân thể đều là đã biến mất ở trong hư không không thấy, Quang Minh Thần Đình cường giả, kia tu vi, hẳn là Quang Minh Thần Đình trung hai vị kia một trong số đó, Đông Ly Xích Hoàng phía sau, vô số cái cường giả tới, có nhất cái lão giả nói, hô, Trình Diễm Long Mi khẽ rung, sau đó song mâu mở ra, vừa mới không biết chuyện gì xảy ra liền mất đi tri giác, thời khắc này mới tỉnh lại, mảnh hổ hạp bên ngoài, không ít liên tục trong lều, một chỗ bên trong lều cỏ vô hình trung khí tức làm cho tu vi không đủ tu vi, căn bản là không có cách tới gần, thiếu phủ, ngươi Đỗ gia huyết mạch cùng lúc trước Đỗ Vương phủ làm một mạch, tân hoàng vị, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Bên trong lều cỏ, Trấn Bắc Vương Tạ Thiên Hồng khuyên Đỗ thiếu phủ, hy vọng Đỗ thiếu phủ ngồi trên tân hoàng vị, Tạ gia gia, ta vi hoang quốc chi hoàng, đối với Thạch Long đế quốc cũng không có hứng thú, không cần nhiều lời, Đỗ thiếu phủ từ chối, mắt hiện vui vẻ, không muốn trở thành Thạch Long đế quốc tân hoàng, sau đó chân mày khẽ động, trong mắt ám tự bôi qua một chút ba động, Long Thành bên trong, Đỗ thiếu phủ cảm thấy một chút hơi thở quen thuộc, hẳn là vẫn không có tin tức đương sơ biến mất Đỗ Vương phủ nhất mạch nhân. Đóng ngoặc vuông. Ai, ngươi đứa nhỏ này, Trấn Bắc Vương than nhẹ, không tốt nói thêm gì nữa. Diệu nhật chiếu rọi, bao phủ Long Thành. Long Thành bên trong, hôm nay nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, rõ ràng là người đông nghìn nghịch, nhưng là có một loại giống như thành trống không cảm giác. Kim Long Điện bên trong, Hoàng Cung Long khí vẫn như cũ hội tụ nồng nặc, Thạch Long đế quốc một quốc gia khí vận hội tụ, không phải chuyện đùa. Đông Ly Xích Hoàng đi vào Kim Long Điện, bốn phía Hoàng Cung Long khí nhộn nhạo, bành trướng tụ đến, 8.000 năm Hoàng Cung Long khí, hội tụ một quốc gia khí vận. Đông Ly Xích Hoàng thì thào nói nhỏ, trong mắt thần hồn lộng lẫy, trong tay Kim Long Ngọc Tỳ tái hiện, một cổ tia sáng chói mắt xuất hiện, khí tức nhộn nhạo, Kim Long Điện bên trong long ngâm âm thanh khắp, kích đảng đại điện, nếu là kiếp trước có thể như vậy Hoàng Cung Long khí, cũng sẽ không vô pháp vượt qua một bước kia, thoại âm rơi xuống. Đông Ly Xích Hoàng trước người tia sáng chói mắt như thần quang bốc lên, Kim Long Ngọc Tỳ ba động, hội tụ Hoàng Cung Long khí mà đến, muốn mở miệng hấp thu, sai rồi, nguyên lai ta thực sự sai rồi, đây mới là ngươi mục đích thực sự đi, Trình Hoàng thanh âm truyền đến, tóc trắng phơ, vẻ oải thân thể vô lực đến gần Kim Long Điện bên trong, nhìn thời khắc này Kim Long Điện bên trong Đông Ly Xích Hoàng, Trình Hoàng trong mắt song mâu rung động, mới biết được hắn tại sao lại sai rồi, thời khắc này, nhưng là hối hận trễ. Khi Đỗ thiếu phủ vậy đại khai sát giới, giết lão hoàng, bức ngươi tự phế, ngươi vẫn còn truyền ngôi cùng hắn, khó trách Thạch Long đế quốc khí vận đã hết. Đông Ly Xích Hoàng quay đầu lại, nhìn Trình Hoàng, khuôn mặt mang vui vẻ, không có đương sơ tôn kính, chỉ có đạm mạc, như là trên cao nhìn xuống bao quát, du thuyết Thạch Long đế quốc đi trước Thạch Thành, tương trợ Thạch Long đế quốc công đánh Hoang quốc, mặc dù bị Cổ Thiên Tông áp chế, nhưng cũng không có toàn lực làm, bây giờ suy nghĩ một chút. Đây hết thảy đều là an bài của ngươi đi, mục đích cuối cùng, chỉ là muốn Hoang quốc diệt Thạch Long đế quốc, tối hậu ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, không lưu dấu vết, thuận lý thành chương được ta Hoàng Cung Long khí, Trình Hoàng âm thanh run rẩy, ánh mắt trào ra huyết hồng, hết thảy minh bạch, hối hận đã không còn kịp rồi, không sai, đích thật là ta an bài, chỉ là kia Đỗ thiếu phủ cùng thánh trận thần đồng xuất hiện, nhưng là ta ngoài ý liệu, Đông Ly Xích Hoàng trong mắt có hàng ý ba động, nguyên bản kế hoạch của hắn, chờ hắn phong ấn cổ địa đi ra, Thạch Long đế quốc chớ diệt, hắn thân là đại công chúa vị hôn phu, có thể danh chính ngôn thuận trở thành tân hoàng, đạt được Hoàng Cung Long khí, Chỉ là hết thảy có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, phong ấn cổ địa trong thiên kiêu tranh bá, kia sỉ nhục càng làm cho hắn vô pháp quên, coi như là làm người hai đời, tại sao có thể gặp kia sỉ nhục, bất quá, hết thảy đã không trọng yếu, kết quả cuối cùng dù sao cũng là không sai biệt lắm, buồn cười kia Đỗ thiếu phủ, không biết hoàng cung long khí trọng yếu, không bao lâu nữa, bọn họ đều phải chết. Đông Ly Xích Hoàng cười lạnh, có hoàng cung long khí, cũng nhận được thần lôi đoán thể, chỉ cần chờ hắn toàn bộ thức tỉnh, hết thảy đều có thể đòi lại, ta biết vậy chẳng làm. Trình Hoàng run rẩy đạo, mắt nhìn trôi nổi tại Đông Ly Xích Hoàng trước người Kim Long Ngọc Tỳ, cước bộ tiến lên, muốn đoạt hạ Kim Long Ngọc Tỳ. Ầm, Đông Ly Xích Hoàng một đạo chưởng ấn rơi vào Trình Hoàng trên thiên linh cái, năng lượng kích đảng, Trình Hoàng thân thể hét lên rồi ngã gục, song mâu không khép, thấm xuất huyết thủy. Phụ hoàng, Kim Long Điện môn, Trình Siêu chẳng biết lúc nào xuất hiện, trơ mắt nhìn phụ hoàng ngã xuống, kinh sợ đến mức thân thể tê liệt ngồi dưới đất. Xuy, Đông Ly Xích Hoàng xuất hiện ở Trình Siêu trước người, trong mắt sát ý bôi qua, tỷ phu không nên, ta không thấy gì cả, phụ hoàng là bởi vì Đỗ thiếu phủ mà chết, ta đại tỷ được cứu, đến lúc đó ta sẽ nói cho ta biết đại tỷ, phụ hoàng bị Đỗ thiếu phủ giết chết. Trình Siêu sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng nói, ta làm sao sẽ giết ngươi? Phụ hoàng ngươi tự phế tu vi, ta nghĩ thay hắn kiểm tra một phen thương thế, không nghĩ tới phụ hoàng ngươi bi thương quá mức, thân thể suy yếu, ai? Đông Ly Xích Hoàng khe khẽ thở dài, trong mắt sát ý lặng yên thu liễm, bàn tay lưu lại tại Trình Siêu trên trán, dựa thế nâng dậy run rẩy Trình Siêu, nói, yên tâm đi, thù này, ta nhất định thay ngươi báo, ta sẽ dẫn ngươi sẽ Đại Luân Giáo, dùng Đại Luân Giáo tốt nhất tài nguyên, cho ngươi có thể trở thành này Trung Châu phía trên cường giả đỉnh cao. Đến lúc đó báo thù rửa hận, trở thành cường giả đỉnh cao. Trình Siêu trắng bệch trên mặt, song mâu lộ ra mong đợi. Không sai, ta nhất định sẽ làm cho Đại Luân Giáo tài bồi ngươi trở thành cường giả chân chính. Đông Ly Xích Hoàng nói, đa tạ tỷ phu tài bồi. Trình Siêu hành lễ, mắt lộ ra khát vọng. Đông Ly Xích Hoàng hài lòng cười. Một lát sau, thúc giục Kim Long Ngọc Tỳ, câu thông Kim Long Điện bên trong hoàng cung long khí, toàn thân tia sáng chói mắt lan tràn. Đáng sợ khí tức kích đảng mà ra, ngao, o, long ngâm không dứt, Đông Ly Xích Hoàng hấp thu Kim Long Điện bên trong hoàng cung long khí, kim quang bạo phát, từng cổ một kim sắc khí tức mắt trần có thể thấy, giống như kim sắc linh xà, toàn bộ trào tiếng thể nội, ken két, Thạch Long Đế Quốc đại địa, giờ khắc này, vô số sơn phong rung rẩy, sơn mạch rạn nứt, thâm uyên lặng yên nứt ra, có thông thiên cổ thụ khô héo, có thâm sơn linh tuyền khô kiệt, gào gừ, vô số sơn mạch chỗ sâu tiếng thú hống không dứt, phát ra hoảng hốt thanh âm, hoàng hôn, tàn dương như huyết, từ từ rơi về phía tây, tam đệ, phụ hoàng chưa an táng, không thể đi vào Đại Luân Giáo, một mảnh hỗn độn hoàng cung, Trình Diễm đối với Trình Siêu đạo, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, nhị tỷ, ngươi không đến liền quên đi, có thể không nên ngăn cản ta, ta nhất định sẽ trở thành cường giả, tuyệt không trở thành một chán nản hoàng tử, sớm muộn cũng có một ngày, ta mất đi nhất định phải đoạt lại. Trình Siêu ánh mắt lấp lóe hàn ý, sau đó xoay người phất tay áo đi, theo Đông Ly Xích Hoàng chờ lướt không rời đi. Nhị công chúa, làm sao bây giờ? Trình Hoàng thi cốt, một cái Trình gia tâm phúc lão thị vệ tiến lên, đối với Trình Diễm hỏi, đại sự không ổn, thời gian sợ là không còn kịp rồi, mau an bài mọi người phân tán ly khai Long Thành, đi càng xa càng tốt, phụ hoàng thi cốt, ly khai Long Thần tái an táng. Trình Diễm cắt đứt kia lão thị vệ, mắt nhìn Trình Siêu rời đi phương hướng, thì thào nói nhỏ, đại tỷ lấy cái chết chi tâm vi Trình gia đổi lấy cơ hội, tam đệ, ngươi này lại đem Trình gia đưa vào vạn kiếp bất phục chi địa a. Vào đêm, mảnh hổ hạp thượng, huyết sát khí tức vẫn như cũ động lại, bên trong lều cỏ, thời khắc này chỉ có thiên hạ hội thành viên nòng cốt, Dược Hoàng, Ưng Vương, Hoa Phùng Không, Tào Úc, Lý Tuyết, Mộ Dung U Nhược, còn có Cổ Thiên Tông bên trong gia nhập thiên hạ hội Xích Hỏa Đường đường chủ các tông cùng Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn chờ ở nhóm. Hội trưởng, mới vừa lấy được tin tức, Trình Thắng Nam hẳn là bị Quang Minh Thần Đình cường giả xuất hiện mang đi, Trình gia Trình Siêu theo Đông Ly Xích Hoàng đi Đại Luân Giáo, Trình gia tộc nhân Hòa Tâm Phúc chính đang lặng lẽ rút lui Long Thành. Lý Tuyết mở miệng nói, giết, một cái cũng không phóng quá, Đỗ Thiếu Phủ ngồi ngay ngắn, trong mắt sát ý bôi qua, chương 973, Đỗ gia bí ẩn, Nguyệt Ảnh Đường một mực ám trung theo dõi, ta lập tức an bài, Lý Tuyết cáo từ rời đi. Mấy năm nay tôi luyện hạ, hành sự càng ngày càng lôi lệ phong hành, khí chất hiên ngang, Trình gia còn muốn cùng Đại Luân Giáo dính líu quan hệ, này Trình gia chi tâm bất tử sao? Dược Hoàng Y vô mệnh nhíu mày, Trình Thắng Nam cùng Trình Diễm đều lấy cái chết che chở Trình gia, ta nghĩ, trong này có lẽ không phải Trình gia vì đó, nói không chừng có ẩn tình khác. Mộ Dung U Nhược do dự một chút, hơi ngước mắt, nói với Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trong đại điện mọi người, nói, Thạch Thành thảm thống giáo huấn, ta không muốn phát sinh nữa, đã cho Trình gia cơ hội, nếu là Trình gia vẫn gió êm sóng lặng, chúng ta tự nhiên tuân thủ hứa hẹn, Trình gia còn cùng với Đại Luân giáo, không thể không phương. Đỗ Vân Long nói, những người khác không nói thêm gì nữa, trong lòng đều là có thể hiểu, hôm nay vốn là không có dự định phóng quá Trình gia, tối hậu Trình Thắng Nam, Trình Diễm lấy cái chết cầu đảm bảo, Trình Hoàng tự phế, vì Trình gia tranh thủ đến cơ hội, nhưng bây giờ, Trình gia bên trong, nhưng là có nhân lần thứ hai đem Trình gia đưa vào tuyệt địa, Nguyệt Ảnh Đường người, sợ là khó có thể đối phó Trình gia những người còn lại, Hoàng Thổ Đường, Huyền Thủy Đường đi vào tương trợ đi. Đỗ Thiếu Phủ sau đó đối với Hoàng Thổ Đường đường chủ Hoa Phồn Không, Huyền Thủy Đường đường chủ Tào Úc hai người nói, phải, Hoa Phồn Không cùng Tào Úc hai người ứng tiếng gật đầu, sau đó ly khai trước lều đi an bài, đoạn thời gian này, chúng ta dẹp xong không ít Thạch Long Đế Quốc Thành, nên như thế nào? Ưng Vương đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, có thể nói gần nhất trong khoảng thời gian này, chỉ là Hoang Quốc một đường đánh hạ thành, đã có thể có 1/3 Thạch Long Đế Quốc đất, lui về Hoang Quốc đi. Đỗ Thiếu Phủ nói, lui về Hoang Quốc, nghe vậy, không ít thiên hạ hội đệ tử hạch tâm đều là kinh ngạc, trong lòng rất là không nỡ. Một quốc gia không có bao nhiêu, thế giới bên ngoài, so với này một quốc gia bát ngát nhiều, không cần lưu ý này một quốc gia chi địa. Đỗ Thiếu Phủ quan sát đại điện, ánh mắt hiện lên ba động, sau đó đối với Ưng Vương La Đao nói, đại trưởng lão, thiên hạ hội hết thảy đường chủ tọa trấn Hoang Quốc, nhượng đại quân rút, ngươi an bài cái khác hết thảy tuyệt đối tin được hạch tâm người 2 canh giờ sau tập hợp, thông báo một chút Thiên Thú Điện thống lĩnh đã ngoài người, mặt khác thông báo Thiên Vũ Học Viện tương quân, Lý Vũ Tiêu mấy người bọn hắn một tiếng, sau 2 canh giờ, ngoài trăm dặm có một mảnh thung lũng, đến lúc đó ta có sự tình an bài, được, ta đây phải đi an bài. Dược Vương La Đao gật đầu, tuy rằng không biết Đỗ Thiếu Phủ muốn làm gì, sau đó rồi rời đi trướng bồng đi xuống an bài. Y lão, ta muốn gia tốc hồi Thất Tinh Điện một chuyến, Hoang Quốc cùng Thiên Hạ Hội, còn là muốn giao cho ngài mới được. Đỗ Thiếu Phủ đối với Dược Hoàng Y Vô Mệnh nói, lúc nào? Y Vô Mệnh hỏi, liền sau 2 canh giờ đi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, ngươi này lại phải làm vung tay chưởng quỷ sao? Đóng ngoặc vuông. Y Vô Mệnh trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, sau đó nói, trên đường cẩn thận đây một chút. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ cùng sư phụ Cổ Thanh Dương còn có đại ca Chân Thanh Thuần cáo biệt, tất nhiên là không thể thiếu bị căn dặn một phen. Nhìn sư phụ kia cười mi khai một tiếu hồng hào khuôn mặt cùng 2 quả đại môn nha, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng ấm ý dạt dào, vẫn không ngừng tại sư phụ căn dặn trong gật đầu. Chính ngươi cẩn thận, nghe nói Quang Minh Thần Đình hiện tại thế nhưng cùng Thất Tinh Điện thế bất lưỡng lập, Tư Mã Một hàm miệng nhỏ vi vĩnh lên, một chút điêu ngoa trung, bằng thêm một chút đáng yêu, yên tâm đi, ngươi sư thúc ta nhất định sẽ cẩn thận. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, ngươi lăng trứng. Tư Mã Một hàm nghe vậy, hung hăng dậm chân nũng nịu một tiếng, thở phì phò đi ra trướng bồng. Thủy Nhược Hàn nhìn, trong suốt lam song mâu hiện lên một chút ba động, cười không nói, sau đó theo Tư Mã Một hàm đi ra trướng bồng, thế nào liền trêu chọc nha đầu kia. Đỗ Thiếu Phủ ngẩn người, hoàn toàn không biết nha đầu kia thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt, trở mặt đơn giản là so lên lật sách còn nhanh thượng vài phần. Hàn Linh, ngươi không phải nói muốn tìm hắn luận bàn một chút sao? Dũng Mạc Trần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó ra hiệu bên người Tà Linh, khóe miệng phát thảo một chút tự tiếu phi tiếu độ cong. Lăng trứng, Hàn Linh trắng Dũng Mạc Trần một cái, nào dám tìm tên kia luận bàn, đây tuyệt đối là tự mình nghĩ không ra tìm ngược. Sau đó không lâu, mảnh hổ hạp ngoài trăm dặm, thung lũng, nguyệt sắc bao phủ vòng trời, dưới màn đêm, nguyệt hoa như bột. Trên người chúng ta võ mạch đã trở nên không giống tầm thường, bởi vì võ mạch nguyên nhân, chúng ta Đỗ gia đệ tử tu luyện có thể làm ít công to, uy năng không tầm thường, phỏng đoán cẩn thận, hiện tại chúng ta Đỗ gia đệ tử trung, võ mạch đạt đến Nhân Hoàng Thiên Tư tầng thứ, đã không dưới 100 người, thậm chí còn tại càng ngày càng mạnh, ngươi cũng biết nguyên nhân. Thung lũng môn, mấy đạo thân ảnh hạ xuống, Đỗ Vân Long nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, bây giờ Đỗ gia đã không phải là lúc trước, chỉ là đối ngoại vẫn ám trung đang cực lực cất giấu, nguyên nhân gì? Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy nhất thời hỏi, trên người mình lôi đình võ mạch, một mực một điều bí ẩn, lúc trước trên người của mình sao có thể có võ mạch linh ấn, còn có phong ấn linh căn, cái này cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ vẫn nghi hoặc, không thể nào hiểu được. Đỗ Vân Long đối với Đỗ Thiếu Phủ trả lời, đại bá cùng tộc Trung các lão nhân, lật xem qua tộc Trung lưu lại một chút tộc phổ cùng giả sử tạp thiên, rốt cuộc tìm được một chút nguyên nhân. Tiếng nói dừng lại, Đỗ Vân Long mím môi một cái, song đồng trong đêm đen lan tràn xuất lôi quang lấp lóe, nói, ta Đỗ gia nhất tộc, lúc trước khả năng trước kia là trên đời này đại tộc, theo tộc Trung truyền xuống một chút cổ lão tàng thiên sở ngôn, chúng ta Đỗ gia, ban đầu là trên đời này cường đại nhất đại tộc chi nhất, người mang lôi đình võ mạch, vô cùng cường đại. Chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì suy vong, Đỗ gia trước kia là trên đời này đại tộc, Đỗ thiếu phủ nghe vậy cũng là rung lên trong lòng, nếu là tin tức không lầm, nhưng thật ra có thể giải thích trên người mình vì sao trước đây có võ mạch linh ấn, kia lôi đình võ mạch rất cường đại, tự nhiên không phải tộc Trung có thể có, Đỗ tiểu yêu nhiều hứng thú đạo, kia lôi đình võ mạch, hắn có thể cảm giác được đáng sợ, bên người Đỗ tiểu thanh, Âu Dương Sản, tiểu hổ không nói gì, Mị Linh, tướng thần, thú sát, huyết đằng sát, hồn tà cũng chỉ là đứng lẳng lặng, dưới ánh trăng, bọn họ tự hồ là toàn thân càng vi thoải mái, chỉ là lưu truyền xuống giả sử tạp thiên càng không nhiều, cha ta cùng tộc Trung các trưởng lão, không có tìm được dư thừa tin tức. Đỗ tiểu mạng mở miệng, lôi quang song đồng ba động, tin tưởng lúc trước Đỗ gia trên đời này đại tộc, sau này có cơ hội, tất nhiên phải thật tốt ra một chút. Đỗ thiếu phủ nói nhỏ, sưu sưu, theo Đỗ thiếu phủ thoại âm rơi xuống, cách đó không xa không gian ba động, không ít khí tức lan tràn mà đến, sau đó không ít thân ảnh hạ xuống, ước chừng hơn trăm người không thôi, tới người chính là Ưng Vương La Đao đại trưởng lão, còn có Huyền Giao Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương, Thạch Quy Vương, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ, Đoạt Sát, Thạch Đầu, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Quỷ Oa, Vu Tước, Lý Vũ Tiêu, Ngân Dực Ma Điêu, Phách Ngao Chờ Thiên Hạ Hội, Thiên Xu Điện, còn có Thiên Vũ Học Viện Hạch Tâm Người, đều là đủ để có thể tín nhiệm người, hội trưởng, điện chủ, mọi người hành lễ, đều hơi nghi hoặc một chút, không biết để cho bọn họ này sâu đêm đến đây này chỗ có chuyện gì, tới sao, Đỗ thiếu phủ mỉm cười, phất tay mi tâm lướt ra quang mang, một cổ mênh mông khí tức cổ xưa lan tràn mà ra, hơi thở quen thuộc, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Lý Vũ Tiêu chờ nhất thời con mắt động, hơi thở kia bọn họ trước tiên có thể cảm giác được quen thuộc, Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, các ngươi cùng tướng thần, Mị Linh chờ đợi sẽ xuất phát đi trước Thất Tinh Điện, những người khác, đều theo ta tiến vào đi, Đỗ thiếu phủ cười, tâm thần khẽ động, hoang cổ không gian mở ra cửa vào, mênh mông khí tức ba động mà ra, sau đó xuất tiên tiến vào trong đó, đó là vật gì, có thể ám dấu không gian, mọi người kinh ngạc, cũng theo đuôi phía sau, nhao nhao tiến nhập hoang cổ không gian vào trong miệng, chương 974, hình thái ban đầu đã thành, theo mọi người đi vào hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Tiểu Thanh phất tay đem hoang cổ không gian thu tiến tại tim thủ trưởng tâm nội, hống, tiểu hổ hóa thành bản thể, hắc sắc phù văn dũng động, kim sắc gợn sóng tịch quyển, sau đó chở Đỗ Tiểu Thanh, tướng thần, Mị Linh, huyết đằng sát, thú sát, hồn tà tất cả cùng đồng thời biến mất ở trong màn đêm, này thiên vũ phù cảnh sao, mê ly hoang cổ không gian bên trong, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn, Tương Quân, Cốc Tâm Nhan, Tôn Trí, Ngô Thanh Phong, Trương Vĩ, Lý Vũ Tiêu, Vu Tước chờ lập tức cũng cảm giác được quen thuộc, bên trong không gian này khí tức cùng thiên vũ phù cảnh không có sai biệt, cơ hồ là giống nhau như đúc, đây chính là thiên vũ phù cảnh. Đỗ thiếu phủ đối với Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn, Tương Quân mọi người gật đầu, sau đó đối với trước người mọi người nói, đây là đang lúc trước thiên vũ học viện bên trong thiên vũ phù cảnh bên trong có các loại thú năng, phù trận, bí pháp các loại, này địa bên trong 10 cái canh giờ, bên ngoài mới một canh giờ, thập bội chênh lệch thời gian, có thể làm cho đại gia yên tâm ở bên trong lĩnh ngộ, nguyên lai đây chính là thiên vũ phù cảnh, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương, Ưng Vương chờ đều là mắt lộ ra khiếp sợ, bọn họ đã từng nghe nói qua thiên vũ học viện bên trong thiên vũ phù cảnh diệu dụng, nhưng là không hề nghĩ tới thiên vũ học viện không tồn sao, thiên vũ phù cảnh dĩ nhiên một mực Đỗ thiếu phủ trên người, nghe nói trong này thú năng cùng bí pháp thế nhưng không ít, đây chính là cơ duyên không nhỏ a, thập bội thời gian, cũng là tuyệt diệu, Kim Điêu Vương rất là hưng phấn, biết ở bên trong này có thể không ít chỗ tốt, trong này có thể không ít chỗ tốt, ta có thể nhượng đại gia tiến đến này địa, không chỉ có là bởi vì đại gia thiên hạ hội người, cũng là đem chư vị cho rằng tiểu tử người một nhà, thậm chí thân nhân, bằng không, ta sẽ không để cho đại gia tiến đến này chỗ. Đỗ thiếu phủ quan sát mọi người, thần tình nghiêm nghị, tự có một cổ lớn lao uy nghiêm, mặc dù tuổi còn trẻ, sớm đã chúa tể một phương, thời khắc này vẫn là một quốc gia khai quốc chi hoàng, kiêu uy nghiêm, tới tự linh hồn, khiến người ta không thể không kính sợ, Trên đầu vai, Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai, kim sắc song mâu như không có chuyện gì xảy ra nhìn mọi người. Bọn ta tất nhiên toàn tâm toàn ý đi theo hội trưởng, đi theo Tam Thiếu, muôn lần chết không chối từ. Ưng Vương La Đao, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương, Thiên Cổ Ngọc, Đoạt Sát, Ngân Hồ chờ thiên hạ hội đệ tử hạch tâm nghe vậy, nhất thời cung kính hành lễ. Mấy năm nay, mỗi người đều biết mình chiếm được cái gì. Thanh niên trước mắt, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng là này Trung Châu phía trên thiên kiêu chí tôn. Trước không nói thanh niên này sau lưng Cổ Thiên Tông cùng Thất Tinh Điện, là trọng yếu hơn tất cả mọi người trong lòng rõ ràng. Lấy trước mắt này tử bào thanh niên thiên phú và tiềm lực, không bao lâu nữa, tất nhiên có thể trở thành này Trung Châu phía trên nhất phương cự phách. Đến lúc đó bọn họ tất nhiên có thể nổi danh Trung Châu, lấy này tử bào thanh niên tính cách, tuyệt đối sẽ không thua thiệt hắn bọn họ bất kỳ một cái nào, cho tới nay, sẽ không từng bạc đãi qua bọn họ. Bọn ngươi nhớ kỹ, hôm nay bên trong không gian này hết thảy, nhất định không thể có một chữ tiết ra ngoài. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mọi người nói, không thể coi thường. Hoang cổ không gian chi hồn liền từng đặc biệt ý nhắc nhở qua, nghìn vạn không thể bên ngoài bạo lộ hoang cổ không gian. Lúc trước hoang cổ không gian che giấu thành thiên vũ phù cảnh, đều không ngừng có hữu tâm nhân muốn theo dõi, cũng bị hoang cổ không gian chi hồn nhất nhất che đậy đi qua. Nếu là để người ta biết hoang cổ không gian tại trên người mình, đại lục này thượng hết thảy ẩn núp chí cường giả, tuyệt đối sẽ không chút khách khí ra tay với chính mình, trên trời dưới đất, đều sợ không có chạy trốn chi địa, có thể làm cho trước mắt mọi người tiến đến. Đỗ Thiếu Phủ cũng là trong lòng tín nhiệm, dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng người. Tiếng nói hơi làm dừng lại, ánh mắt đảo qua mọi người, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, từ từ nói, hôm nay nhượng đại gia tới, cũng không phải chỉ là nhượng đại gia tiến nhập thiên vũ phù cảnh lĩnh ngộ mà thôi, đại gia cần phải đều biết thần lôi đoán thể chứ, thần lôi đoán thể. Nghe vậy, từng đạo ánh mắt nhất thời bá bá liền quan sát hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, đặc biệt Tương Quân, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản chờ đã tiến vào phong ấn cổ địa bên trong mọi người. Càng biết thần lôi đoán thể mang đến thật là tốt chỗ, phong ấn cổ địa bên trong thần lôi đỉnh, đã bị ta nhận chủ. Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong tử kim lưu quang lan tràn, một tôn lớn chừng bàn tay ba chân thần đỉnh chính là lập tức xoay quanh tại lòng bàn tay. Đóng ngoặc vuông, ba chân thần đỉnh lan tràn tử sắc điện hồ, nhộn nhạo làm cho tất cả mọi người linh hồn rùng mình cổ lão mênh mông khí tức, chính là tử lôi huyền đỉnh. Theo tử lôi huyền đỉnh xuất hiện, đáng sợ kia khí tức lan tràn, làm cho mọi người tại đây không khỏi là linh hồn run rẩy, thể nội huyền khí huyết dịch bị động lại. Thần lôi đỉnh, đó là thần lôi đỉnh. Đỗ Vân Long, Tương Quân, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ngân Hồ mỗi người song đồng co rút nhanh, toàn thân đánh kích run rẩy, lập tức nhận ra thần lôi đỉnh. Lúc trước kia chiếm giữ tại phong ấn cổ địa bên trong thần lôi đỉnh, thời khắc này nhưng là xoay quanh tại Đỗ Thiếu Phủ trên lòng bàn tay. Thần lôi đỉnh, phong ấn cổ địa bên trong thần lôi đỉnh bị Tam Thiếu cấp nhận chủ, Ưng Vương La Đao, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương ngang run rẩy, hung hăng run rẩy, mẹ nó, Đỗ Tiểu Yêu cũng không nhịn được run lên, kim sắc song đồng bỗng nhiên vừa nhất, tuyệt đối không nghĩ tới kia phong ấn cổ địa bên trong kinh khủng kia thần lôi đỉnh, dĩ nhiên bị Đỗ Thiếu Phủ cấp nhận chủ, thần lôi đỉnh bị Thiếu Phủ huynh đệ cấp thu, Mục Gia Bảo Thiếu Bảo chủ Mục Chính Hạo hai mắt cơ hồ là mau trừng ra ngoài. Phong ấn cổ địa bên trong thần lôi đỉnh bị lấy đi, vậy sau này phong ấn cổ địa bên trong, từ đó về sau nhưng chỉ có không còn có thần lôi đỉnh. Hôm nay nhượng đại gia tiến đến, chính là muốn cho đại gia đều thu được thần lôi đoán thể thật là tốt chỗ, hy vọng tất cả mọi người có thể chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ nhạt nhạt thoại âm rơi xuống, trong tay tử lôi huyền đỉnh ném ra, nhất thời hiện lên ở này sương mù không gian phía trên, từng cổ một tử sắc lôi vân tái hiện. Tử sắc điện hồ tại tử lôi huyền đỉnh bốn phía đầy tràn đầy mà ra, thần lôi đoán thể, chúng ta đều có thể thần lôi đoán thể sao? Đoạt Sát ám tự nuốt một ngụm trong cổ họng nước bọt, ngẩng đầu đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, đương nhiên, mọi người đều có thể thần lôi đoán thể. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tử lôi huyền đỉnh đã bị nhận chủ, tử kim huyền lôi có thể đề thăng mọi người võ mạch linh căn, thời khắc này bản thân điều khiển hạ, tự nhiên là cũng có thể nhượng mọi người đều đạt được chỗ tốt. Cô... Chỉ là theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, này sương mù không gian bên trong nhưng là bỗng nhiên một mảnh động lại vắng lặng, chỉ có kia từng đạo hít vào khí lạnh cùng đảo nuốt nước bọt thanh âm truyền ra, có nhân tâm nhảy tại gia tốc, thần lôi đoán thể, mỗi một lần thiên kiêu tranh bá, hết thảy Trung Châu mạnh nhất trẻ tuổi liều sống liều chết, tối hậu cũng chỉ có 10 người có thể thần lôi đoán thể, đạt được kia chỗ tốt to lớn, mà bây giờ, ở đây mọi người đều có thể thần lôi đoán thể. Trong này lấy được là cái gì? Trong lòng mọi người làm sao không nhất thanh nhị sở? Có nhân động lại huyết dịch tại bắt đầu sôi trào. Có nhân ánh mắt đang run rẩy ướt át hiện lên hồng. Đó là mừng đến chảy nước mắt. Có nhân tâm nhảy cầm ầm gia tốc. Nhảy động càng ngày càng có lực. Đa tạ hội trưởng. Đa tạ tam thiếu. Ưng vương la đao. Tuyệt kiếm vương. Kim điêu vương. Huyền giao vương chờ kích run rẩy hai mắt hiện lên hồng. Thời khắc này, bọn họ quá rõ ràng bản thân sẽ đạt được bực nào chỗ tốt, đó là cả Trung Châu phía trên vô số cường giả cũng vô pháp lấy được cự đại cơ duyên. Mà bây giờ, bởi vì trước mắt tử bào thanh niên, bọn họ dễ như trở bàn tay. Thần Lôi Đoán Thể, Tương Quân, Lý Vũ Tiêu, Vu Tước, Tôn Trí, Quỷ Oa ngang run rẩy, ánh mắt bộc lộ tinh mang. Đại cơ duyên, không nhớ ta một ngày kia, cũng có thể thu được này đại cơ duyên a. Thần Lôi Đoán Thể, ha ha ha ha. Sau đó thần lôi đỉnh mở ra, Ưng Vương La Đao, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ mọi người, chính là từng cái một kích động hưng phấn quỷ khóc thần gào, không khỏi là sôi trào nhảy vào thần lôi đỉnh bên trong. Tử Lôi Huyền Đỉnh Tử Kim Huyền Lôi trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khống chế, lôi vân cuồn cuộn, Tử Kim Huyền Lôi lướt ra, nhưng mọi người bắt đầu tiếp thu thần lôi đoán thể, đề thăng võ mạch cùng linh căn, ta cũng muốn thử xem. Tử Lôi Huyền Đỉnh trong hư không, Đỗ Tiểu Yêu đứng ở Đỗ Thiếu Phủ đầu vai, cảm giác kia tử kim huyền lôi đối với hắn tới nói cũng là có chỗ tốt cực lớn, nhất thời thân thể nhảy ra, tại giữa không trung liền hóa thành khổng lồ xích khào mã hầu thân thể, ầm ầm, tử kim huyền lôi hạ xuống, lúc này đây Đỗ Tiểu Yêu nhưng thật ra không có bị đánh đầu bốc lên khói đen, mà là kim sắc ống ánh sáng long lanh thân thể, tại lôi đình lướt xuống trung, hấp thu tử kim huyền lôi tiến nhập thể nội, toàn thân bao quanh tử sắc điện hồ, tử lôi huyền đỉnh trong hư không. Hơn trăm người đắm chìm trong tử kim huyền lôi chi hạ, rất là đồ sộ. Đỗ Thiếu Phủ quan sát mọi người, mắt hiện vui vẻ. Giờ phút này bên trong hơn 100 người, sợ là không bao lâu nữa, liền hoàn toàn cuộc khởi. Hắn, sau này chỉ là bên cạnh mình tối kiên định lực lượng. Tam đệ, đây thật là thần lôi đỉnh sao? Chỉ có Đỗ Vân Long bị Đỗ Thiếu Phủ lôi kéo còn không có thần lôi đoán thể. Nhìn đáng sợ kia lôi đình hạ xuống, tuy rằng rõ ràng là biết đây chính là thần lôi đỉnh, nhưng vẫn là khó có thể tin. Phong ấn cổ địa bên trong kia thần lôi đỉnh, dĩ nhiên bị nhà mình lão tam cái lấy đi, đây đối với Đỗ Vân Long tới nói, cũng quá không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, cửu đại thế lực vô số năm qua, cũng đều thì không cách nào lay động mảy may a. Đỗ Thiếu Phủ cười, đối với bên cạnh nhị ca Đỗ Vân Long nói, nhị ca, ngươi chậm một chút đón thêm thụ thần lôi đoán thể, ta trước hết để cho cơ thể ngươi trở nên càng cường một chút, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khẽ động, sau đó chính là cùng nhị ca Đỗ Vân Long ra tử lôi huyền đỉnh đến hoang cổ không gian bên trong, một quả đan dược chính là từ từ lăn không rơi vào nhị ca Đỗ Vân Long trước người, nói, này hộ thể đan, có thể bảo vệ thể nội ngũ tạng lục phủ, chống đỡ nhiệt độ cao, chờ một hồi nhị ca ngươi sợ là muốn nếm chút khổ sở, bất quá sau này, tất nhiên có thể như hổ thêm cánh, trở thành ngươi sau này một đại dựa vào, tới đi, mau ra tay, nhị ca gánh vác được, Đỗ Vân Long cười, không chút do dự nhận lấy Đỗ Thiếu Phủ đưa tới đan dược một ngụm nhét vào trong miệng, không có chút do dự nào cùng trầm nghĩ. Đối với Đỗ Vân Long tới nói, làm sao sẽ không tin trước mắt tam đệ, ta đây bắt đầu rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu cười, thủ ấn ngưng kết, trước người linh lô phù đỉnh nhất thời ngưng tụ, liệt diễm nhảy mà ra. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ phải làm, chính là muốn vận dụng thánh thể quyết thay nhị ca Đỗ Vân Long luyện xuất tạp chất, để cho thân thể tiến hơn một bước. A, một lát sau, nhảy vào linh lô phù đỉnh bên trong Đỗ Vân Long, trong miệng liền xuất truyền ra tiếng kêu thảm thiết, quần áo trên người tại vừa mới tiếp xúc đạo linh lô phù đỉnh trong nháy mắt, liền tại nhiệt độ cao chi hạ hóa thành tro tàn, hỏa diễm đốt thân, Đỗ Vân Long tóc gáy trên người vừa mới dựng thẳng, liệt diễm nhiệt độ cao vào cơ thể, không chỉ có là da, ngay cả sâu trong linh hồn đột nhiên vì đó sáng tỏ đau, sau đó tại bắt đầu nhận lấy bí binh quyết rèn luyện, thần lôi đỉnh bên trong, hơn trăm người tiếp thu thần lôi đoán thể. Hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng bí binh quyết vi Đỗ Vân Long tăng cường thân thể. Bên ngoài giữa không trung, tiểu hổ chấn xí hoành không, chở Đỗ Tiểu Thanh, Mị Linh, Thú Sát, Huyết Đằng Sát chờ mấy cái nhân vật kinh khủng, tốc độ cao nhất hướng Thất Tinh Điện mà đi. Chấm chấm chấm. Phong ấn cổ địa bên trong, nguyên bản tử lôi huyền đỉnh phía dưới bao la quảng trường, không thể phá vỡ quảng trường thượng đã sớm rạn nứt, bao trùm lên từng đạo mạng nhện vết nứt, chói mắt quang mang lan tràn. Phù văn không ngừng đang lóe lên, đó là một đạo cấm chế phong ấn, một mực rạn nứt, như là có cái gì đáng sợ chi vật đang thức tỉnh. Chương 975, ma nhãn xuất thế, không gian vẫn như cũ hôi ám, Này nhất phương phong ấn cổ địa thiên địa trên trời cao, không gian như là tại vỡ ra tới, phong ấn cổ địa bên trong phong ấn tại bị xé rách, từ từ trên bầu trời, bắt đầu lộ ra điểm điểm tinh thần treo thật cao tại thiên vũ, lạnh thấu xương chằng chịt, lấp lóe lúc, có một mảnh hắc vân bỗng nhiên hội tụ tại trên trời cao, bao phủ tinh thần, này hắc vân càng ngày càng nồng đậm, che đậy thương khung, giờ khắc này, quảng trường thượng quy liệt vết nứt càng lúc càng lớn, phù văn càng ngày càng chói mắt, trên bầu trời, hắc vân vô thanh cuồn cuộn, bỗng nhiên thịnh phóng xuất tia sáng chói mắt, như là thương khung chỗ sâu, có cái gì tại sấm vang chớp giật, đáng sợ khí tức bắt đầu phóng thích, phủ kín vòng trời. Ai? Vào thời khắc này, ngay lúc sấm vang chớp giật trong lúc đó, có một đạo tiếng thở dài truyền ra, như là tới từ này Trung Châu phần cuối, thanh âm già nua kéo dài, tại bên trong không gian này quanh quẩn. Chính là bởi vì đạo này tiếng thở dài, kia quảng trường hạ cấm chế trong phong ấn, như là kia một cổ lực lượng đáng sợ triệt để thức tỉnh, ầm ầm, đại địa phát ra trầm thấp nổ vang, như là tiếng sấm, theo kia quảng trường lòng đất chỗ sâu, từ xa đến gần cuồn cuộn mà tới, kia nổ vang, phản phất có vạn thú đang lao nhanh, có tuyệt thế hung ma muốn theo bóng tối lòng đất bôn tẩu xuất thế, trên trời cao, có đáng sợ vết nứt bắt đầu xuất hiện, hắc vân cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, bao la vô biên phong ấn cổ địa bốn phía, phong ấn bắt đầu tiêu tán, phong ấn cổ địa bên trong, một bóng người ngẩng đầu nhìn không gian, đó là một thanh niên, tịch mịch đi trên đường, lúc này vi phía trước đáng sợ kia động tĩnh hấp dẫn, thanh niên mặc áo bào rộng, nhìn như 2324 tuổi thanh niên, thân hình khá dài, khí độ bất phàm, lúc này thanh niên này trên người, nhưng là nhiều hơn một loại tà tà khí tức, hắn là Trầm Ngôn, Huyền Phù Môn Trầm Ngôn, vì sợ đồng môn phát hiện hắn bị kia tà linh cắn qua, cho nên ẩn thân, tối hậu dĩ nhiên như kỳ tích chịu đựng nổi, còn bởi vậy thực lực đại tăng, trên người phát sinh đáng sợ biến hóa, chỉ là liền tại Trầm Ngôn vì mình cao hứng thời gian, nhưng là mới phát hiện này phong ấn cổ địa bên trong đã không có một bóng người, ngay cả nguyên bản khắp nơi đều là tà linh cũng không có, chỉ còn lại có một mảnh hoang vắng, đó là cái gì, nhìn phía trước đáng sợ kia động tĩnh, khí tức kinh người khiến người ta phủ phục. Trầm Ngôn do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng đi ra phía trước, ầm ầm, yên tĩnh vô thanh thần lôi sơn mạch, đất rung núi chuyển, giống như địa chấn, bầu trời như là nứt ra rồi một cái cự đại khâu, thương khung quang mang càng ngày càng sáng, chiếu sáng trong màn đêm đen kịt thiên địa, phong ấn cổ địa bên trong, nguyên bản tử lôi huyền đỉnh hạ quảng trường thượng, triệt để rạn nứt, một cổ đáng sợ quang mang chui từ dưới đất lên hiện, một đạo quang mang chói mắt theo theo lòng đất trong khe hở trào ra. Tối hậu ở đó quang mang chói mắt bên trong, nổi lên một đạo cự đại bóng đen tái hiện, sau đó ở trên bầu trời nổi lên, tối hậu hóa thành một đôi cự nhãn, chỉ là một đôi mắt mà thôi. Theo này một đôi cự nhãn tái hiện, tà khí bức nhân mà đến, sát khí như cuồng phong gào thét, có hắc vụ tràn ngập, như là trong thiên địa này tất cả khí tức tà ác, đều tại đây khắc tập hợp mà tới. Này một đôi mắt, phản phất trên đời này tà ác nhất chi vật, có thể làm cho cửu u đại địa. 18 tầng địa ngục bên trong hết thảy tà linh cũng muốn cung kính thần phục, đóng ngoặc vuông, kia một đôi đáng sợ hai mắt, sau đó từ từ mở ra, trong mắt con mắt ám kim sắc, như là chút nào không sinh khí, tại này một đôi mắt ở tại mở mắt ra nháy mắt, phong ấn cổ địa bên trong, tất cả sơn phong trong nháy mắt rạn nứt, phong ấn cổ địa bên ngoài, cả cái thần lôi sơn mạch bên trong, hết thảy quần sơn rung rẩy, vết nứt lan tràn, khắp mặt đất giang hà bành trướng, triều dân triều tịch, trên không hắc vân hội tụ. Sấm vang chớp giật, bốn phía đáng sợ, kia một đôi mắt giống như là từ nơi này trong lòng đất đi ra tuyệt thế hung ma, theo trên bầu trời bao quát thế gian, đánh giá chung quanh, như là đang tìm cái gì, kia một đôi mắt mỗi nhìn hướng một chỗ, kia một chỗ địa thiên bên trong liền triều dân triều tịch, giống như ngày tận thế tới, đại địa chi bên trong, lan tràn cuồn cuộn khí tức tà ác, sưu sưu, giờ khắc này, này thiên địa thâm sử, nhất thời cũng có mấy cổ khí tức hàng lâm tại Trung Châu. Những khí tức này cực kỳ mịt mờ, đều là trong thiên địa này tối vi nhân vật đáng sợ, khốn không nổi ta, cuối cùng là khốn không nổi ta, ta bất tử bất diệt, Lục Thiếu Du, Huyền Long, các ngươi thủy chung không làm gì được ta, kia một đôi mắt phát ra âm thanh, như là thiên địa này xuất hiện ở thanh, từ xa đến gần, khiến người ta nghe run rẩy. Phần phật, một phe này trên bầu trời, bốn phía hư không bắt đầu vỡ vụn, sau đó kia một đôi mắt bắt đầu từ từ biến mất ở thương khung chỗ sâu. Song mâu bắt đầu hơi nhắm lại, liền tại một đôi mắt nhắm lại nháy mắt, ánh mắt tự hồ là phát hiện phía dưới nào đó một cái nhỏ bé thân ảnh, đó là một thanh niên, này một đôi mắt trung, ám kim sắc song đồng bên trong có đáng sợ ánh mắt lộ ra, tự tiếu phi tiếu, một ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, như là lôi đình, nhưng là lặng yên không một tiếng động, đó chỉ là một cái ánh mắt, khiến người ta không thể phát hiện, sau đó rơi vào phía dưới kia một bóng người trên người, sau đó kia một đôi mắt nhắm lại, bốn phía tà ma khí tức hội tụ, hắc vụ tà khí bao phủ thương khung, tối hậu biến mất ở sâu trong hư không, giữa thiên địa, sau đó chính là lần thứ hai lâm vào một vùng tăm tối trung, hết thảy bắt đầu khôi phục, đại địa vết nứt đang chậm rãi khép kín, trên bầu trời vết nứt, cũng ở đây khép kín, chỉ có kia một đôi mắt biến mất ở thương khung không thấy, tà ma hồi phục, đại kiếp nạn liền hàng lâm, một phe này trên bầu trời, mịt mờ khí tức trung, có thanh âm truyền đến, một tôn thần lôi đỉnh không thấy, phóng xuất ra tà ma, đến cùng rơi vào trong tay của người nào. Có thanh âm già nua tự thiên địa phần cuối truyền đến, đại kiếp nạn lại muốn hàng lâm, từ nơi sâu xa, kiếp số luân bàn chưa bao giờ đình chỉ qua chuyển động qua, thiên địa muốn lại biến, lại muốn máu chảy thành sông. Tự nam tự nữ thanh âm, tại sâu trong hư không truyền ra, bình minh, triêu dương dâng lên, đại địa quang thải sống lại, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, thần lôi sơn mạch bên ngoài, nhưng là một đêm bằng thêm ra một chỗ bao la vô biên không gian, sinh sinh xuất hiện ở trên đời này. Một cái áo bào rộng thanh niên từ từ đi ra, đi tới thần lôi sơn mạch bên trong, mắt mang vi một chút lạnh lùng mỉm cười, đón ánh ban mai, thì thào nói nhỏ, trời không phụ người có lòng, ta rốt cục đi ra, từ đó về sau, ta Trầm Ngôn tên, sẽ vang vọng Trung Châu, vang vọng thế gian này, sưu sưu, một lát sau, thần lôi sơn mạch, không ít cường giả khí tức hàng lâm, nhìn thần lôi sơn mạch bên ngoài đột nhiên xuất hiện bao la đại địa, đều là vì đó biến sắc, phong ấn cổ địa mở ra, phong ấn đều biến mất, nhanh đi tầm bảo, sau đó mấy ngày, cả Trung Châu sôi trào, có nhân nhận ra thần lôi sơn mạch bên ngoài nhiều hơn tới bao la không gian, chính là kia phong ấn cổ địa bên trong, thế nhưng ẩn chứa thượng cổ lưu truyền xuống truyền thừa, có vô số linh khí phù khí, linh dược các loại, trong lúc nhất thời, cả Trung Châu tu luyện giả đều là điên cuồng tiến nhập phong ấn cổ địa bên trong, tìm kiếm các loại cơ duyên, phanh phanh, bên trong không gian, bởi vì tầm bảo đưa tới các loại tranh chấp ma sát không ngừng, thỉnh thoảng có nhân kịch liệt va chạm xuất thủ, nhất cốt nhị giáo, tam tông tam môn cửu đại thế lực người, nghe nói đều là xuất tiên tiến vào trong đó, bao quát không ít cửu đại thế lực cường giả, những thứ kia cửu đại thế lực cường giả, giống như có ý phải tìm thần lôi đỉnh, nhưng này không gian bao la, cường giả cấp cao nhất cũng khó mà một ngày vượt ngang, không biết tối hậu có tìm được hay không thần lôi đỉnh. Chấm chấm chấm. Hoang cổ không gian sương mù bên trong không gian, Đỗ Thiếu Phủ trước người linh lô phù đỉnh bên trong, Tương Quân ở trong đó bị hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ cao đốt thể đau nhức. À, Tương Quân cũng không nhịn được kêu thảm thiết, cái loại này đáng sợ nhiệt độ cao, linh hồn đều giống như cũng bị nhiệt độ cao bốc hơi sạch sẽ, đã bị thần lôi đoán thể qua da cũng ở đây đốt đau héo rút, nhất thời phát ra dầu tí, xì xì, thanh âm, có hộ thể đan, nồng nặc dược lực tại Tương Quân thể nội lan tràn ra, bao trùm tại ngũ tạng lục phủ phía trên, chống đỡ thẩm thấu mà đến nhiệt độ cao đối với ngũ tạng lục phủ trí mạng tính thương tổn, xùy xùy, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn biến hóa, từng cổ một bạch sắc thần mang năng lượng tự thể nội lan tràn mà ra, làm cho mảnh này sương mù không gian đều là chi rung chuyển, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ đang thi triển thánh thể quyết, giúp Tương Quân rèn luyện thân thể, tuy rằng Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thay Tương Quân thi triển thánh thể quyết đoán thể, vô pháp như là thiên cổ ngọc lúc trước vậy đoán thể, nhưng là đủ để đem thân thể đề thăng một đoạn lớn, đồng dạng là có thể lấy thân thể cho rằng linh khí phù khí tới luyện chế, đồng thời có thể đem một chút thú năng bí pháp, thậm chí là phù trận luyện chế đến thân thể bên trong, luyện chế đến tối hậu, thân thể đủ để có thể so với đạo khí, pháp khí cùng thánh khí, theo Thạch Long Đế Quốc đến linh vực Thất Tinh Điện, lúc trước Đỗ Thiếu Phủ theo Thạch Thành đi trước linh vực, đều là dùng mấy tháng, thời khắc này tiểu hổ tuy rằng tốc độ nhanh, nhưng không phải một hai ngày có thể đến. Cộng thêm trên đường cần hơi làm nghỉ ngơi, chính là ước chừng phi hành 5 ngày thời gian còn chưa tới. 5 ngày thời gian, hoang cổ không gian bên trong đã không sai biệt lắm 2 tháng. Đang ở hoang cổ không gian trong Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, thời gian tự nhiên đồng dạng là không sai biệt lắm mau 2 tháng. Hầu như hết thảy người cũng đã thần lôi đoán thể thành công, không khỏi là võ mạch linh căn đề thăng, thực lực đại tăng, thu được cự đại cơ duyên. Không ít người càng mượn cơ hội đặt chân võ hoàng. Từng cái một theo Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong đi ra, đều là mừng rỡ như điên. Sau đó đại gia tiến nhập hoang cổ không gian bên trong ngộ cảnh chiến cảnh bên trong, tiếp tục lĩnh ngộ khiêu chiến tôi luyện, tiến nhập điên cuồng tu luyện hình thức, đoạt sát, ngân hồ, thạch đầu, ám dạ minh, quỷ oa, tuyệt kiếm vương, kim điêu vương đám người, cũng đều là trước sau bị Đỗ Thiếu Phủ thi triển thánh thể quyết lần thứ hai rèn luyện thân thể. Mau hai tháng, Đỗ Thiếu Phủ vẫn không có rảnh rỗi, điên cuồng thi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh thể quyết vi đại gia tăng cường thân thể, bởi vậy, Đỗ Thiếu Phủ thi triển thánh thể quyết tới, cũng là càng ngày càng thành thạo, tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi đêm thể nội tiêu hao gần tàn, Đỗ Thiếu Phủ liền phục hạ linh dược đang dược khôi phục, thần lôi đoán thể tăng cường võ mạch linh căn, cũng có thể tăng cường thân thể, thánh thể quyết đoán thể, tăng cường lần thứ hai tăng cường thân thể, hoang cổ không gian bên trong, lĩnh ngộ bí pháp, thú năng, các loại thủ đoạn thần thông, còn có thể chiến cảnh bên trong không ngừng tôi luyện, điên cuồng như vậy tu luyện hạ, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Nhất Vạn Năng Cương, Tuyệt Kiếm Vương, Đỗ Vân Long, Ưng Vương chờ lúc này đây tiến nhập hoang cổ không gian bên trong người, mới tối vi biết rõ, lúc này đây bọn họ đến tục cùng là chiếm được bực nào kinh người chỗ tốt, chỉ sợ là ai cũng không cầu được đại cơ duyên. Chương 976, Thế gian có cửu châu, tuy rằng ngắn thời gian ngắn ngủi, mọi người thực lực đều ở đây đáng sợ đề thăng, đáng sợ hơn chính là, mọi người tăng lên không chỉ là thực lực, càng võ mạch cùng linh căn, đây mới là đáng sợ nhất, đây hết thảy, nếu như bị bên ngoài kia nhất cúc nhị giáo, tam tông tam môn cửu đại thế lực người biết, sợ là đều tuyệt đối sẽ chân chính như ngồi bàn chông, vì đó thật sâu kiên kỵ, cứ theo đà này, thời khắc này chỉ là này hoang cổ không gian bên trong hơn 100 người, không bao lâu nữa cũng đủ để thành chân chính vì ảnh hưởng đến cửu đại thế lực tồn tại thế lực đáng sợ. Huống chi Đỗ Thiếu Phủ còn có thể liên tục không dứt chế tạo vô số loại đáng sợ này cường giả, có hoang cổ không gian bên trong thời gian, càng là có thể trưởng thành đáng sợ. Đây hết thảy nếu là bị cửu đại thế lực biết được, sợ là suy nghĩ một chút đô hội toát ra mồ hôi lạnh tới. Không có ai biết, giờ phút này hoang cổ không gian bên trong, một cổ thế lực đáng sợ hình thái ban đầu, chính đang lặng lẽ trưởng thành. Bọn họ đều rất trẻ trung, tiềm năng đáng sợ, trưởng thành vô hạn. Đỗ Thiếu Phủ còn đang không ngừng thi triển thánh thể quyết, chẳng qua nhưng là vô pháp vi Âu Dương Sản, đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn chờ thi triển thánh thể quyết, kia liệt diễm thiêu đốt toàn thân, quần áo tận đốt, thân thể tất lộ, Đỗ Thiếu Phủ cần lãng tránh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Bị Đỗ Thiếu Phủ thi triển thánh thể quyết đoán thể người, đều là thê thảm không ngớt, loại đau này sợ, không cách nào hình dung. Người bình thường căn bản là không có cách thừa nhận, thậm chí không có khả năng thừa nhận, mọi người đều là cắn răng ngạnh sinh sinh chống lại xuống, cố nén cái loại này không nhân đau đớn, thành tựu đáng sợ thân thể, đoạt sát, ám dạ minh, ân thiên tuyệt các loại, lúc trước gia nhập thiên tướng vệ, cũng là bởi vì thấy được Dạ Phiêu Lăng cùng thiên cổ ngọc tại thân thể bên trên đáng sợ, lúc này bọn hắn cũng đều được như nguyện, càng đạt được thần lôi đoán thể cùng hoang cổ không gian bên trong lĩnh ngộ cùng tôi luyện. Không khỏi là may mắn bản thân lựa chọn ban đầu, Ngân Hồ, Ngân Dực Ma Điêu, Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo chờ yêu thú, đồng dạng có thể bị Đỗ Thiếu Phủ thi triển thánh thể quyết rèn luyện thân thể, chỉ là vì yêu thú thân thể thi triển thánh thể quyết đoán thể, cái loại này tiêu hao đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, chính là to lớn hơn. Đóng ngoặc vuông, 8 ngày thời gian, tiểu hổ cuối cùng đã tới linh vực Thất Tinh Điện Trung Thiên Xu Điện trước, Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu đám người theo các điện cường giả quay về. Thiên Xu Điện bên trong liền phái ra người đang phụ kiện chờ, trong đó có người đang phong ấn cổ địa bên trong gặp qua Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh. Bởi vậy theo Tiểu Hổ cùng Đỗ Tiểu Thanh tại Thiên Xu Điện trong phạm vi xuất hiện, ngay lập tức sẽ bị nhận ra, sau đó bị mang về Thiên Xu Điện. Thiên Xu Điện phía sau núi, một chỗ sơn phong tuyệt đỉnh chòi nghỉ mát trên tảng đá, một cái mỹ phụ trung niên nhân ngồi xếp bằng, bóng hình xinh đẹp phong vận động nhân, tuy là nhìn như trung niên, khí chất thoát tục, như bất nhiễm phàm trần. Khiến người ta sợ hãi than, nhiều ngày như vậy, tiểu tử kia như thế vẫn chưa về, sẽ không xảy ra chuyện đi, nếu không mau chân đến xem. Bên trong lương đình, một cái ngũ đại tam thô hùng tráng cùng giả lão giả đi qua đi lại, rất là lo lắng, trên người một cổ khí tức vô hình lan tràn ra, vô cớ tràn ngập ra, hạo đẳng vô biên. Tại đây Thiên Xu Điện bên trong, có thể có đáng sợ như thế khí tức, ngoại trừ Thiên Xu Điện điện chủ cùng tôn bên ngoài, tự nhiên là không có những người khác có thể có rồi. Đại ca, ngươi thế nào vẫn là như vậy tỉnh không dưới, thiếu phủ bên cạnh có cường giả, sẽ không có ngại, khi hắn xử lý những chuyện kia, tự nhiên sẽ chạy về. Ngọc Tiên Tử nói với Cuồng Tôn, một tiệc xanh đậm cung trang quần dài vĩ địa, từ từ rơi vào bốn phía, trên người rõ ràng là không có bao nhiêu khí tức lan tràn, khiến người ta xem một chút, giống nhìn vũ trụ vô cùng mênh mông, sâu không lường được, mơ hồ khiến người ta linh hồn rung động, di, theo thoại âm rơi xuống, Ngọc Tiên Tử tự hồ là cảm thấy cái gì. ánh mắt khẽ nâng nhìn về xa xa, nhìn thấy Ngọc Tiên Tử ngưng thần, Cuồng Tôn khẽ run, sau đó theo Ngọc Tiên Tử ánh mắt quan sát mà đi, chính là nhìn thấy xa xa xa xa có mấy đạo thân ảnh chính đến đây Thiên Xu Điện, ha ha, hẳn là kia tranh khí tiểu tử trở lại rồi, lão tứ ánh mắt trước sau như một cây độc a, thế nhưng thu rồi một cái đệ tử giỏi, cho ta Thất Tinh Điện lớn lên mặt, Cuồng Tôn cười to, mừng rỡ không thôi, đại ca, đừng quên tiểu tử kia Hạ Hầu Phong lôi đệ tử, có thể không phải là của ngươi. Ngọc Tiên Tử mỉm cười nói với Cuồng Tôn, lão tứ đệ tử, không liền là đệ tử của ta sao, giống nhau, giống nhau, Cuồng Tôn không thèm để ý, dù sao đều là Thất Tinh Điện đệ tử, cụ thể là đệ tử của ai, hắn cũng mặc kệ rồi, gặp qua đại sư bá, nhị sư bá, một lát sau, đỉnh núi bên trong lương đình, mới từ hoang cổ không gian bên trong đi ra ngoài Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt hơi mang tái nhợt, khí tức có chút suy yếu, đối với Cuồng Tôn cùng Ngọc Tiên Tử hai người hành lễ, tiểu tử ngươi làm sao vậy, cảm giác được Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ có chút tái nhợt sắc mặt, Cuồng Tôn nhất thời khẩn trương lên, hồi đại sư bá, tiêu hao quá nhiều rồi mà thôi, không có trở ngại, trái lại có thể chút chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, đoạn thời gian này tại hoang cổ không gian bên trong vì mọi người thi triển bí binh quyết, không ngừng tiêu hao hạ, đối với nguyên thần lực lượng, kỳ thực ngược lại là có ít chỗ tốt, vậy là tốt rồi, nghe được Đỗ Thiếu Phủ, Cuồng Tôn mới thở dài một hơi, sau đó kia rộng thùng thình bàn tay vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, cười to nói, hảo tiểu tử, lấy một chọi mười, chí tôn thiên kiêu, xem bọn hắn kia cửu đại thế lực sau này còn dám hay không tại ta Thất Tinh Điện trước mặt tự cho mình siêu phàm, ta Thất Tinh Điện thế nhưng chưa từng có như vậy tăng thể diện qua, Đỗ Thiếu Phủ cười làm lành, thời khắc này cũng không biết nên nói cái gì hảo, ngươi không sự tình là tốt rồi, không cần để ý đến ngươi đại sư bá, hắn một vui vẻ chính là như vậy, Ngọc Tiên Tử đứng dậy, nhìn Đỗ Thiếu Phủ cười, hỏi, âm linh tinh chiếm được chứ, chiếm được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Càn Khôn Đại Trung chứa âm linh tinh ngọc hộp xuất hiện ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng đưa tới nhị sư bá Ngọc Tiên Tử trước mặt, Ngọc Tiên Tử mở ra ngọc hộp, một cổ năng lượng bàn bạc ba động, một khối lớn chừng bàn tay u quang đoàn, giống như hắc ám ngọc thạch xuất hiện ở bên trong hộp ngọc, phù văn lướt động, khiến người ta nguyên thần rung động không ngừng. Chương 977, nguy cơ áp sát, thiên hạ cửu châu, mỗi một châu gom góp cũng sẽ không tại Trung Châu chi hạ, mỗi một châu đông đảo thế lực đều là quái vật lớn, sẽ không tại Trung Châu tam tông tam môn, nhất cốc nhị giáo chi hạ, thiên hạ này cường giả như mây, còn có vô số ẩn nấp thế lực cùng cường giả. Cuồng Tôn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, kia ma giáo lai lịch quỷ dị, sâu không lường được, tự hồ là đã nhìn chằm chằm rồi các ngươi sư đồ, hoặc có khả năng còn không phải là bởi vì sư phụ ngươi luyện chế Tử Kim Thiên Khuyết, cho nên ngươi nhất định phải đề phòng. Ma giáo, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, như không phải là bởi vì Tử Kim Thiên Khuyết, liền càng không biết kia ma giáo tại sao lại để mắt tới bản thân sư đồ rồi. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng suy tư, chờ sau đó một lần đi Cổ Thiên Tông thời gian, tất nhiên muốn hỏi một chút sư phụ Cổ Thanh Dương cùng tông chủ sư huynh, xem bọn hắn có biết hay không kia ma giáo lai lịch. Đại sư bá, chúng ta bây giờ cùng Quang Minh thần đình thế nào? Đỗ Thiếu Phủ sau đó hỏi, tại Tư Mã Mộc Hàm cùng sư phụ Cổ Thanh Dương trong miệng, chính là đã biết được hiện tại Thất Tinh Điện cùng Quang Minh thần đình chính tại khai chiến, tự hồ tình hình chiến đấu còn so với kịch liệt. Nghe vậy, Cuồng Tôn hơi động dung, nói, Quang Minh thần đình những năm này thực lực tự hồ là tăng cường không ít, chúng ta Thất Tinh Điện lấy được tin tức, Quang Minh thần đình mấy năm nay, tự hồ ám trung còn cất giấu một cổ thế lực của nó dấu vết. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Cuồng Tôn đối với Đỗ Thiếu Phủ cười, nói, bất quá còn không cần lo lắng Quang Minh thần đình, Quang Minh thần đình cũng nữa không xảy ra thứ hai Quang Minh lão tổ rồi, lấy hiện tại Quang Minh thần đình thực lực, còn chưa đủ để mà chống đỡ trả cho chúng ta Thất Tinh Điện, ngươi ngũ sư thúc gần đây tựa như cũng nhanh đột phá thành công, đợi lát nữa sư phụ ngươi khôi phục, đến lúc đó chúng ta tái nhảy xuất không gian tới, cái gì Quang Minh thần đình, trực tiếp để cho Tiêu Thất Hảo, âm hạ xuống. Cuồng Tôn trong mắt hàng ý một tia mà qua, Đỗ Thiếu Phủ cười cười, xem ra đại sư bá tính tình cũng không phải quá tốt, gần nhất Thất Tinh Điện chuyện tình không ít, đợi được thời gian hết thảy sự tình xử lý xong, phỏng chừng mới có thể chân chính đối phó Quang Minh thần đình đi, ngươi bây giờ trọng yếu nhất, chính là chuẩn bị 3 ngày sau giúp sư phụ ngươi nguyên thần trấn áp hung binh chi hồn. Ngọc Tiên Tử nói với Đỗ Thiếu Phủ, ân. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nghe nói Quang Minh thần đình cùng ngươi cũng có chút ân oán. Chờ ngươi sư phụ khôi phục cùng ngũ sư thúc đột phá thành công, đến lúc đó bất kể là bởi vì chúng ta Thất Tinh Điện, hay là bởi vì ngươi, chúng ta cũng sẽ cùng Quang Minh Thần Đình hảo hảo coi là một sổ sách, chúng ta những lão gia hỏa này cũng đều sẽ vẫn đứng ở đó phía sau ngươi, sau này Thất Tinh Điện cũng là các ngươi người tuổi trẻ. Cùng Tôn Vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, lúc này thần tình nhưng là cực kỳ hiếm thấy nghiêm nghị, đa tạ đại sư bá, đệ tử cáo lui trước. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó rời đi. Tiểu tử này, thật đúng là thật hung hãn, nghe nói lúc này đây Lâm Vi Kỳ, Đông Lý Điêu, Tôn Nhương bọn họ kia mấy tiểu bối, thế nhưng đối với hắn hoàn toàn bái phục, hiện tại tin tức truyền ra ngoài, Thất Tinh Điện từ nay về sau hợp bảy làm một, sau này Thất Tinh Điện trọng trách, coi như là liền rơi vào trên đầu vai của hắn rồi. Cuồng Tôn nhìn kia một cái tử bào thanh niên rời đi bóng lưng, mắt mang mỉm cười, ngươi ngược lại là cấp, hắn suy cho cùng còn trẻ, nhưng hắn gánh chịu lớn như vậy trọng trách, với hắn mà nói, có lẽ sẽ quá mệt mỏi. Ngọc Tiên Tử lông mày vi triển, mắt lộ ra vui vẻ, đối với Thất Điện hợp nhất, Đỗ Thiếu Phủ vi thiếu điện chủ việc, nàng lúc trước chính là không có ý kiến, hắc hắc, không nóng nảy không được, nếu là không mau một bước, ta phỏng chừng kia Cổ Thiên Tông bên trong một chút lão hồ ly liền tái máy tay chân rồi. Cuồng Tôn cười hắc hắc, đắc ý không ngớt, sơn phong, đình viện, gian phòng, này Thiên Xu Điện trung tâm, bốn phía còn có mị linh, huyết đằng sát, thú sát, hồn tà hộ pháp. Trong phòng, Đỗ Thiếu Phủ mang Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ tiến nhập hoang cổ không gian bên trong. Đóng ngoặc vuông. Lấy Tiểu Hổ đáng sợ kia thể chất cùng hiện tại hầu như dựa vào đủ hắc ám thiên hổ huyết mạch, còn lại là không cần Đỗ Thiếu Phủ vận dụng thánh thể quyết rồi. Chỉ là nhượng Tiểu Hổ tiến nhập Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong tiếp thu thần lôi đoán thể. Đỗ Tiểu Thanh còn lại là tại Đỗ Thiếu Phủ dưới sự an bài, đến ngộ cảnh bên trong lĩnh ngộ. Hô, sương mù hoang cổ không gian trung, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, thần sắc trầm nghĩ, sau đó trong miệng sâu phun một ngụm trọc khí, nhuệ khí trên mặt tái hiện một tia vẻ kiên nghị, thì thào nói nhỏ, mẹ, muội muội, cha, không bao lâu nữa ta cuối cùng sẽ lần thứ hai đặt chân bộ tộc kia, mặc kệ bộ tộc kia cường đại ra sao, chờ ta. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đợi một hồi, sau đó liền hướng trong miệng nhét vào một chút đan dược, thủ ấn ngưng kết bắt đầu tu luyện. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân chính là bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn quang mang trung, khí tức cổ lão, giống như thần mang. Đỗ Thiếu Phủ gần nhất tu luyện trọng tâm bởi vì tại phong ấn cổ địa bên trong duyên cớ, đều là đặt ở võ đạo thượng. Lúc này linh căn thức tỉnh, cộng thêm kia thần bí công pháp tàng thiên tác dụng, nhượng Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình ở phù đạo bên trên tu luyện, càng làm ít công to, đặc biệt đối với nguyên thần lực lượng tới nói, tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Gần nhất vì mọi người thi triển thánh thể quyết đoán thể, lần lượt tiêu hao, sau khôi phục, nhượng Đỗ Thiếu Phủ gần nhất cảm thấy muốn lại đột phá tiếp dấu hiệu. Ba ngày sau sẽ vì sư phụ nguyên thần thoát thân trấn áp hung binh chi hồn, Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này cũng nghĩ nhân cơ hội nếm thử đột phá, nếu là có thể tại phù đạo bên trên lần thứ hai tiến bộ một chút, đến lúc đó tự nhiên là có nắm chắc hơn. Linh vực bên ngoài, cả Trung Châu càng ngày càng sôi trào, lớn nhỏ thế lực đều là chạy tới thần lôi sơn mạch trước phá khai rồi phong ấn cổ địa bên trong tầm bảo, không ngừng có nhân truyền ra tìm ra trọng bảo, còn có người chiếm được truyền thừa, đây càng làm cho mọi người ánh mắt xích hồng, không ngừng hâm mộ, nhao nhao chen chúc tiến nhập cổ địa bên trong. Này chờ náo nhiệt bên trong, Quang Minh Thần Đình sáu võ tôn, Đại Luân giáo sổ trăm đệ tử tinh anh, tại Thạch Long đế quốc bị Đỗ Thiếu Phủ chém giết tin tức hạo đảng truyền ra, chấn động Trung Châu, Thất Tinh Điện hợp bảy làm một, Tổng Điện Chủ Vi cùng Tôn Đổng Triết Ngạn, Thiếu Điện Chủ Vi khí Tôn Hạ Hầu Phong lôi đệ tử Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là Cổ Thiên Tông Tông Chủ Tư Mã Đạp Tinh sư đệ. Tin tức này vừa truyền ra, cũng để cho không ít lớn nhỏ thế lực, không thể không trong lòng không suy nghĩ nhiều. Cả Trung Châu, hiện tại sốt dẻo nhất hai cái trọng tâm câu chuyện, chính là phong ấn cổ địa xuất hiện còn có Đỗ Thiếu Phủ rồi. Đêm, vòng trời tinh thần dường như trong nước biển tràn lên lân quang, lấp lánh, quần sơn địa vực vô cương, thành lớn liên tục bị toàn bộ bao trùm màn đêm, như một cái hắc sắc cự long uốn lượn xoay quanh vắt ngang ở trên đường chân trời, dãy núi trùng điệp, từng tòa cung điện cao vút, như một mảnh trời cung hàng lâm ở nhân gian, cơ hội đã đến, nên có động tác. Một tòa khổng lồ bên trong cung điện, quỷ dị quang mang lan tràn mà ra, thanh âm uy nghiêm đạm mạc truyền đến, một bóng người bao quanh tại trong sấm sét, thấy không rõ tới người chân thực cho, này nhân quanh thân điện hồ ba động, quang mang giống như một cái bản thu nhỏ lôi cầu, xung quanh điện mang còn như ngân xà lấp lóe, đem cả người hắn đều tràn ngập bao quanh trong đó, uy áp khủng bố lan tràn, hủy diệt bá đạo, này nhân mà đứng, khiến cho nhân không dám đến gần, chỉ có thể ngưỡng vọng. Sứ giả, Hạ Hầu Phong lôi nguyên thần cần phải ngay lúc Đỗ Thiếu Phủ trên người, người của chúng ta tra tìm được kia Đỗ Thiếu Phủ hiện tại đã đến Thiên Xu Điện, ngay cả trên người của hắn cũng có thể có một loại linh lôi. Trong đại điện, một cái hoàng bào lão giả nói, một đôi thâm thúy hai mắt, trong lúc mơ hồ, làm như mang một chút điện mang lấp lóe, khí tức ác liệt. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây, tất nhiên là có thể nhận ra, này nhân chính là ban đầu ở Ngọc Hành Điện giả mạo ngũ sư thúc tức Mặc Danh Thần, phong ấn cổ địa xuất khẩu ra tay với chính mình kia hoàng bào lão giả, bị đại sư bá tra tham xuất gọi là âm lôi lão nhân, thành danh đã thật lâu đáng sợ cường giả. Chỉ là giờ phút này âm lôi lão nhân ở đó thần bí lôi quang thân ảnh người trước mặt, nhưng là vô cùng kính sợ, thậm chí là mang một loại khó mà phát giác kiên kỵ. Thiên Xu Điện, lôi quang thân ảnh ba động, sau đó trong mắt lôi đình kích xạ, như lôi hải nhộn nhạo, nói, Hạ Hầu Phong lôi việc đã trì hoãn lâu như vậy, hiện tại đã không thể tái kéo, bộ tộc kia hậu nhân đã tìm được, thiên địa liền biến sắc, chúng ta phải nhanh một chút thu đủ tất cả nhu cầu, động thủ đi, sứ giả muốn tự thân xuất mã sao. Đại điện trung tâm, thời khắc này còn có bên thứ ba tại, một cái thất tuần không đến bộ dáng lão giả, thanh âm uy nghiêm hùng hồn, song mâu hiện lên tia sáng chói mắt, như có thể bể nghệ thiên hạ, rung động cả Trung Châu. Lúc này lão giả này, đối với lôi quang thân ảnh người cũng giống vậy thái độ cung kính, ma giáo còn chưa thích hợp bạo lộ, ngươi Quang Minh Thần Đình đang cùng Thất Tinh Điện giao thủ, vậy thì do ngươi tự mình ra tay đi, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nhất định phải mang về Hạ Hầu Phong lôi nguyên thần, còn có, kia Đỗ Thiếu Phủ cũng cho ta mang về. Lôi quang thân ảnh người nhạt nhạt nói nhỏ, sứ giả, Thất Tinh Điện thực lực không yếu, chúng ta nếu là muốn bắt Thất Tinh Điện, sợ là phải bỏ ra thảm trọng đại giới. Thất Tuần lão giả ám tự cắn răng, đối với Thất Tinh Điện, hắn vẫn có một chút cố kỵ, thần quan, chúng ta có thể làm cho ngươi Quang Minh Thần Điện theo lúc trước một cái chỉ có thể miễn cưỡng được cho nhị lưu thế lực, ngắn ngủn thời gian mấy chục năm, liền đặt chân đến Trung Châu nhất lưu thế lực nhóm, cho ngươi lúc trước theo dầu khô đèn tắt đến tu vi bây giờ tình trạng, ngươi phải biết rằng đây hết thảy đều là chúng ta đưa cho ngươi, ngươi nếu là không muốn, ta có thể tùy thời thu hồi. Lôi quang thân ảnh người đạm mạc nói, khủng bố khí tức hủy diệt ba động, làm cho cả cái đại điện vô cớ rung động, sứ giả bớt giận, ta chỉ lo lắng cấp thần đình mang đến tổn thất quá lớn, ta tự nhiên là sẽ không quên rồi, cả cái thần điện đều là sứ giả ban tặng. Thất Tuần lão giả nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, do dự một chút sau, tiếp tục nói, mặt khác Thạch Long đế quốc kia mấy ngàn năm hoàng cung long khí, lúc này đây chúng ta ra một chút ngoài ý muốn, đã bị người thu đi, hoàng cung long khí bị ai lấy đi, nghe vậy, lôi quang thân ảnh nhất thời ánh mắt trầm xuống, có thể là Đại Luân giáo người. Thất Tuần lão giả khẽ nhíu mày nói, Đại Luân giáo, tự hồ là cùng bộ tộc kia có chút quan hệ. Lôi quang thân ảnh trầm mặc một hồi, sau đó đạm mạc uy nghiêm thanh âm tiếp tục nói, thần quan, mang về Hạ Hầu Phong lôi nguyên thần, ta sẽ ký ngươi một đại công, ngươi vẫn muốn đột phá một bước cuối cùng kia, đến lúc đó cũng không sợ không có cơ hội, mặt khác, ta sẽ nhường âm lôi giúp ngươi giúp một tay, đa tạ sứ giả. Thất Tuần lão giả nghe vậy, nhất thời mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 978, làm tiếp đột phá, mau chóng cầm lại Hạ Hầu Phong lôi nguyên thần, đạm mạc uy nghiêm thoại âm rơi xuống, theo lôi quang ngân xà quang mang ba động, lôi quang thân ảnh người sau đó biến mất ở rồi trong đại điện, thần quang, chuẩn bị xong sau, đến lúc đó cho ta biết, ta sẽ dẫn nhân giúp ngươi giúp một tay, Hạ Hầu Phong lôi nguyên thần, không thể ra lại ngoài ý muốn, âm lôi lão nhân nói xong, thân ảnh quần áo, phá không tiêu thất, nhìn kia biến mất lôi quang thân ảnh cùng âm lôi lão nhân, Thất Tuần lão giả trong mắt bôi qua một tia nhàn nhạt hàn ý, song đồng bên trong có hàn mang lấp lóe, thì thào nói nhỏ, Thiên Vũ học viện bên trong vật kia, đến cùng rơi vào nơi nào, nếu là có thể đạt được Thiên Vũ học viện vật kia, hà tất tái bị quản chế cho các ngươi. Sơn Phong, đình viện gian phòng, hoang cổ không gian bên trong, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bạch sắc thần mang tia sáng chói mắt tràn ngập, bốn phía sương mù không gian, có không biết từ chỗ nào mà đến năng lượng tại từ từ nhộn nhạo. Những năng lượng này xa xa không ngừng tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, tối hậu hội tụ tại Nê Hoàng Cung nội nguyên thần nội, nhượng nguyên thần hấp thu năng lượng, trở nên càng ngày càng hùng hồn bành trướng, sương mù không gian bốn phía, từ từ bắt đầu trở nên kịch liệt lên, có một cổ mắt thường không thấy vô hình ba động, bắt đầu lặng yên khuếch tán mà ra, tối hậu lan tràn tại cả cái sương mù bên trong không gian, quanh, cùng với đồng thời, Thất Tinh Điện trong, Đỗ Thiếu Phủ chỗ ở đình viện Sơn Phong trên, bốn phía có thiên địa năng lượng hội tụ, bắt đầu kịch liệt ba động, tối hậu khuếch tán tại cả mảnh trong hư không, theo kia năng lượng khuếch tán mà ra, làm cho đất trời bốn phía nhộn nhạo, lập tức đưa tới không ít Thiên Xu Điện đệ tử chú ý. Năng lượng đó vô cùng kỳ lạ, phóng thích cổ lão khí tức, làm cho Thiên Xu Điện phạm vi trong không ít linh cầm dị thú đều là cảm thấy cái gì, phát ra gào trầm thấp thanh. Thật là mạnh mẽ nguyên thần lực lượng, còn có bất phàm linh căn khí tức, tới tự tiểu tử kia địa phương sở tại, không là tiểu tử kia đang đột phá chứ? Sơn phong trên, Cuồng Tôn thân ảnh xuất hiện, mắt nhìn xa xa Đỗ Thiếu Phủ chỗ ở Sơn Phong đình viện, sau đó song mâu chỗ sâu, quang hoa lấp lóe, thì thào nói nhỏ: "Hảo tiểu tử, thật đúng là sâu không lường được." Hoang cổ không gian bên trong Đỗ Thiếu Phủ đã hoàn toàn đắm chìm rồi trạng thái vong ngã trung, tại bất tri bất giác, Đỗ Thiếu Phủ Nê Hoàng cung nội nguyên thần đang phát sinh biến hóa to lớn, nguyên thần, tinh thần linh hồn làm ngưng tụ, tinh thần linh hồn, mờ ảo nhất cùng vật hư ảo, nhưng là bất kỳ sinh linh căn bản, thiết thực tồn tại. Đối với linh phù sư mà nói, chỉ có đến thất tinh linh phù sư tầng thứ, Nê Hoàng cung nội linh hồn, mới có thể ngưng tụ vật thật, hóa thành nguyên thần, tinh thần lực càng mạnh, nguyên thần cũng liền càng cường đại, đồng đãi những thứ kia đỉnh cấp linh phù sư, vận dụng lực lượng nguyên thần, nhất niệm gian, có thể di sơn đảo hải. Thời gian từ từ mà qua, hoang cổ không gian chiến cảnh ngộ cảnh bên trong, thời gian đều bị Đỗ Thiếu Phủ trưởng khống tại thập bội đối lập trung, mọi người ở trong đó chính thỏa thích lĩnh ngộ tu luyện, mơ hồ không cần quá lo lắng thời gian. Bên ngoài ba ngày thời gian, từ từ đi qua, lặng yên trôi qua, hoàng hôn, tà dương bao phủ, sơn phong bên trong đình viện, Mị Linh Hồng Y tiên diễm, nghiêng nghiêng tựa vào tại đình viện một hành lang bên trên, mạn diệu thân thể tại ráng chiều ánh chiều tà trung phát thảo mê hoặc đường cong, trước người viên hồ bay bỗng sạch bạch, hình thành một đạo no đủ sâu kênh, miêu tả sinh động, sợ là một màn này nếu là bị những Thiên Xu Điện đó nam tử trẻ tuổi nhìn thấy, đủ để cho nhân đại chảy máu mũi. Thật mạnh nguyên thần lực lượng, nhìn giữa không trung năng lượng hội tụ tại đây trên đỉnh núi, hồn tà khẽ ngẩng đầu, song đồng nhàn nhạt huyết sắc quang mang trung lộ ra chấn động, đóng ngoặc vuông, phần phật, theo hồn tà thoại âm rơi xuống, giữa không trung bên trên đột nhiên một tiếng cự đại tạc nổ tiếng vang truyền ra, năng lượng phong cuồng dũng động, sau đó kích đảng cửu thiên, một cổ vô hình hạo hãn nguyên thần lực lượng, dường như như nước thủy triều tự đứng trên đỉnh núi khuếch tán, nhanh như thiểm điện tịch quyển tứ phương, thật mạnh, dĩ nhiên sẽ không tại chúng ta chi hạ rồi. Cảm giác được đáng sợ kia nguyên thần lực lượng, thú sắc sắc mặt biến hóa không ít, trong hai con ngươi bôi qua khiếp sợ, linh căn rất mạnh, cách đó không xa, tướng thần yên tĩnh mà đứng, cảm thụ được thời khắc này tự bên trong gian phòng phóng thích mà ra hạo hãn nguyên thần lực lượng trung, kia linh căn khí tức, càng nhượng hắn động dung, tam thiếu lại đột phá. Mị Linh khe khẽ cười, dáng tươi cười động nhân, đủ để cho hết thảy nam tử hán bỗng nhiên mất đi hồn phách, thật mạnh linh hồn lực. Thiên Xu Điện bên trong, lúc này kia mênh mông lực lượng nguyên thần bốn phương tám hướng khuếch tán tại giữa không trung, giờ khắc này không ít Thiên Xu Điện đệ tử đều là có thể cảm giác được đáng sợ kia linh hồn uy áp, đầu óc Nê Hoàng cung nội linh hồn vì đó rung nhẹ nhẹ. Tiểu tử này không chỉ có là thân thể cường hãn, ngay cả nguyên thần cũng không tục a, còn có linh căn cũng không phải tục vật, thật là vô cùng biến thái. Cách đó không xa sơn phong, Ngọc Tiên tử thân ảnh lặng yên tái hiện trời cao, cười nhạt, khí chất bất nhiễm tục bụi bặm. Sơn phong đình viện bốn phía kia như thủy triều chung quanh khuếch tán đáng sợ nguyên thần lực lượng, vẻn vẹn chỉ là khuếch tán một hồi liền từ từ tiêu tán không thấy. Chấm chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiếu Phủ từ trong phòng đi ra, đón ánh ban mai, tắm rửa thần quang, kiên nghị nhuệ khí trên mặt mang mỉm cười, lộ vẻ bất phàm hậu thế. Tam thiếu, Mị Linh, thú sát, hồn tà, huyết đằng sát hành lễ. Cảm giác thời khắc này tự trước mắt kia tử bào thanh niên trên người lan tràn ra vô hình khí tức, Mị Linh chờ đều là ám tự con mắt động, người trước trên người có một cổ vừa mới đột phá không lâu sau linh hồn lực khí tức vô hình ba động, coi như là bọn họ cũng theo đó sợ hãi. Miễn lễ, các ngươi mặc dù phải cùng ta trăm năm, không cần vô cùng khách sáo, Đỗ Thiếu Phủ đối với bốn người nói, sau đó đến một bên tướng thần trước mặt, nói, đi thôi, hôm nay đối phó kia hung binh chi hồn, ngươi thi đan cũng có thể lấy ra, đây là ta đáp ứng ngươi. Được, tướng thần khẽ gật đầu, đen nhánh thâm thúy trong ánh mắt lộ ra một chút quang huy, thi đan ly thể, đối với hắn tới nói là một món tuyệt đối chuyện nguy hiểm, nếu không tướng thần, mà là những thứ khác cương thi, sợ là căn bản nhánh sống không tới bây giờ. Sau một lát, Thiên Xu Điện phía sau núi, một tòa cao vóc sơn phong trong mây, cao vút đốt đốt bức nhân, sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ cùng tướng thần tại sơn phong trên hạ xuống, thời khắc này đã có ba người đang đợi, ba bóng người, một cái lục tuần hình dạng, một thân dược phù sư trang phục, một cái niên kỷ chỉ có 40-50 tuổi hình dạng, mặc tử sắc hoa văn trường bào, ngay cả tóc dài cũng là hiện ra tử sắc. Cái cuối cùng niên kỹ thất tuần bộ dáng lão giả, thân hình to lớn, một tiệc trường bào thêu tinh thần hoa văn, giống như vật sống, lan tràn uy áp. Ba người này yên tĩnh mà đứng ở đỉnh núi, bốn phía vô hình trung năng lượng nhộn nhạo tại quanh thân, làm cho xung quanh không gian đều là xuất hiện một loại như có như không vặn vẹo cảm giác, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Nhìn suy nghĩ trước ba người, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sững sờ, sau đó lộ ra vẻ vui mừng, nhất thời hành lễ, nói, gặp qua Tam Sư Bá, Lục Sư Thúc, Thất Sư Thúc. Lúc này ba người, cũng chính là Thiên Cơ Điện Điện Chủ Đan Tôn, Khai Dương Điện Điện Chủ Tử Thiên Tôn, còn có Diêu Quang Điện Điện Chủ Càn Tinh Tôn giả ba người. Đỗ Thiếu Phủ suy đoán, giờ phút này ba vị Sư Thúc Sư Bá xuất hiện ở Thiên Xu Điện, sợ cũng là bởi vì Sư Phụ Nguyên Thần duyên cớ. Thời khắc này nhìn thấy Đan Tôn, Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả ba người, cảm giác được ba người khí tức trên người, tướng thần cũng là ám tự có chút con mắt động. Ha ha, hảo tiểu tử, lúc này đây thế nhưng vì chúng ta Thất Tinh Điện tăng mặt to rồi, không hổ là lão tứ thu nhận đệ tử. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, Tử Thiên Tôn nhất thời cười tiến lên vỗ vỗ Đỗ Thiếu Phủ bờ vai, ngũ quan còn như điêu khắc, đủ thấy lúc còn trẻ hình dạng tất nhiên tuấn mỹ tuyệt luân, coi như là lúc này, cũng là lộ vẻ khí chất bất phàm, lộ ra một loại cao quý vương giả chi phong. Tại Thất Tinh Điện bảy vị điện chủ trung, Tử Thiên Tôn tu vi luôn luôn là khá cao, thời khắc này đánh trong đáy lòng thừa nhận Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải một chuyện dễ dàng tình. Sau này cửu đại thế lực trung những nhân đó nhìn thấy chúng ta Thất Tinh Điện, có thể cũng không sao, thật là phách lối rồi. Càn Tinh Tôn giả cũng là mắt lộ ra vui vẻ, thất tuần hình dạng nhưng là thân hình vẫn như cũ lộ vẻ to lớn, một tiệc trường bào thêu tinh thần hoa văn, giống như vật sống, lan tràn uy áp. Hảo, chúng ta vào đi thôi, ngươi đại sư bá cùng nhị sư bá đã ở bên trong sắp xếp xong xuôi. Đan Tôn đối với Đỗ Thiếu Phủ cười, sau đó linh phù sư trường bào rung lên, phất tay áo đảo qua, một cổ không gian ba động lan tràn, phù văn ba động, thân ảnh sau đó tiến vào bên trong, cấm chế phong ấn. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, đó là một cái vô cùng cấm chế lợi hại phong ấn, theo khí tức ba động dấu vết tới xem, tự hồ là nhị sư bá Ngọc Tiên Tử làm bố trí. Chớ sững sờ, đây là nhị sư bá bố trí cấm chế, trấn áp hung binh chi hồn, động tĩnh cũng không nhỏ, cho nên cần phong tỏa này một vùng không gian mới tốt hành sự. Tử Thiên Tôn nói với Đỗ Thiếu Phủ, sau đó lôi kéo Đỗ Thiếu Phủ tiến nhập phong ấn cấm chế bên trong. Mọi người tiến nhập không gian ba động này, phong ấn cấm chế bên trong còn có những thứ khác thủ đoạn nhỏ, mọi người thân ảnh sau đó xuất hiện ở một mảnh có chút hư vô bên trong không gian, cùng Tôn cùng Ngọc Tiên Tử hai người đã sớm đang chờ đợi. Mà giờ khắc này tại Ngọc Tiên Tử bên cạnh có một cái 50 tuổi hình dạng người ngồi xếp bằng, mái tóc dài màu đen xõa vai, xích sắc trường bào che thân, rộng ngạch phương mặt, toàn thân nhưng là chút nào vô sinh cơ, chỉ có trong mi tâm một luồng phù văn bất diệt, trong lúc mơ hồ tự hồ là có lôi quang đang lóe lên, duy trì tối hậu một luồng sinh cơ. Sư phụ, Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, đó là sư phụ khí tôn thân thể, đều tới sao, vậy chuẩn bị bắt đầu đi. Ngọc Tiên Tử nhìn tới Đỗ Thiếu Phủ, tướng thần, còn có Đan Tôn các loại, lông mày vi nhíu, thần sắc vô pháp che giấu ngưng trọng. Nói, hắn nguyên thần tại Tử Kim Thiên Khuyết bên trong trấn áp kia hung hồn, một khi chịu ảnh hưởng, sợ là nhẹ thì cùng kia hung hồn lưỡng bại câu thương, nặng thì khí hủy thần vong, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận, xuất không được bất kỳ ngoài ý muốn, bằng vào chúng ta chi lực, muốn trấn áp kia hung hồn hẳn không có vấn đề quá lớn. Cùng Tôn chân mày giật giật, có chút lo lắng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, chỉ là không biết Thiếu Phủ có thể hay không đối kháng ở, then chốt thế nhưng tại Thiếu Phủ trên người. Đỗ Thiếu Phủ biết đại sư bá cùng Tôn nói ý tứ, mấy vị sư bá sư thúc liên thủ, tự nhiên là có thể trấn áp kia hung binh chi hồn, chẳng qua nếu là cưỡng ép trấn áp kia hung hồn, Tử Kim Thiên Khuyết tối hậu sợ là không hủy cũng sẽ tổn hao nhiều. Biện pháp tốt nhất, chính là chỉ có thể nhượng tân khí linh lớn mạnh, hơn nữa thực lực, tối hậu mới có cơ hội thôn vệ kia hung binh chi hồn. Mỉm cười, Đỗ Thiếu Phủ đối với cùng Tôn chờ nói, chư vị sư bá sư thúc yên tâm, ta sẽ đem hết toàn lực. Hơn nữa Tử Kim Thiên Khuyết bên trong ta tân khí linh tại phong ấn cổ địa bên trong chiếm được một chút chỗ tốt, sợ là cũng sẽ không ở đó hung binh chi hồn chi hạ bao nhiêu. Chương 979, áp chế hung hồn, thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ cởi xuống rồi bối trên vai sau hộp vuông, ầm, Tử Kim Thiên Khuyết xuất, trồng ngâm hổ gầm, tức lệ quy minh thanh âm phong lôi trận trận truyền ra, chói mắt phù văn, tự trên thân kiếm phóng lên trời, uy năng đáng sợ dường như núi lửa phun trào mà ra. chấn động này cả cái phong ấn cấm chế bên trong không gian cầm ầm rung động, tử kim thiên khuyết giữ tại Đỗ Thiếu Phủ trong tay, ba động mà ra kia đáng sợ khí tức, giống như là một tôn tuyệt thế thần binh hồi phục, một cổ ẩn hình sát khí, đã bị áp chế ở rồi kiếm thể bên trong, vô pháp tiết ra ngoài, tân khí linh dĩ nhiên như vậy cường đại rồi, Đan Tôn kinh ngạc, lúc trước nàng thế nhưng tự mình kiểm tra qua tử kim thiên khuyết, thời khắc này tất nhiên là có khả năng nhất cảm giác được tử kim thiên khuyết trong biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ sau đó đem phong ấn cổ địa bên trong tướng thần thi đan, còn có binh khí không gian khí hồn Việt, cùng Cuồng Tôn, Ngọc Tiên Tử, Đan Tôn chờ đại khái nói một lần, dĩ nhiên cương thi thân thể, khó trách khí tức kỳ lạ như vậy. Đan Tôn, Ngọc Tiên Tử, Cuồng Tôn chờ nhìn tướng thần, cũng là mới chính thức biết tướng thần thân phận, có thể kia binh hồn, cũng là ngươi một phen đại cơ duyên, xem ra chúng ta cơ hội thành công, thế nhưng lớn hơn nhiều rồi. Ngọc Tiên Tử mỉm cười, tân khí linh trực tiếp là kia cường hãn khí hồn biến thành, cường hãn đến kia tình trạng, đối phó kia hung binh chi hồn tới, tự nhiên là muốn dễ dàng không ít rồi, vậy liền bắt đầu đi, không muốn trì hoãn, sớm điểm nhượng lão tứ khôi phục. Tử Thiên Tôn cười nói, Thiếu Phủ, chờ một hồi do ngươi đại sư bá, ngũ sư thúc, thất sư thúc bên ngoài áp chế tử kim thiên khuyết, ta và ngươi tam sư bá lấy nguyên thần tiến nhập tử kim thiên khuyết bên trong không gian, nội ngoại cùng nhau áp chế hung hồn, ngươi nguyên thần theo chúng ta đi vào, khống chế tân khí linh phá hủy hung hồn. Ngọc Tiên Tử nói với Đỗ Thiếu Phủ, áp chế hung hồn thời gian, ta thi đang có lẽ cũng có thể xuất một chút lực, tướng thần nói với Đỗ Thiếu Phủ, hắn vô pháp lấy nguyên thần tiến nhập tử kim thiên khuyết bên trong không gian, nhưng ở bên ngoài cũng có thể khống chế thi đan. Đương nhiên, điều này cần tại có nhân áp chế hung hồn tình huống hạ, vậy liền bắt đầu đi. Cùng Tôn thoại âm rơi xuống, cùng Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả ba người có ăn ý, đồng thời mà động, từng đạo thủ ấn tại lòng bàn tay ngưng kết, hóa thành chói mắt phù văn, hùng hồn vặn vẹo không gian sóng năng lượng, tối hậu còn như một trương quang võng bao trùm tại tử kim thiên khuyết bên trên, gào gừ. Tử kim thiên khuyết bên trong, trồng ngâm hổ gầm, mang theo phong lôi vang vọng, thân kiếm len ken rung động, tử kim quang mang tỏa sáng, phù văn lưu chuyển, làm cho bốn phía không gian tầm ầm, rung rẩy kịch liệt không dứt, phần phật, thời khắc này tử kim thiên khuyết bên trong hung hồn tựa hồ là cảm thấy cái gì, bắt đầu có cuồn cuộn sát khí ba động, kia lan tràn mà ra khủng bố hung sát chi khí, lập tức làm người ta kinh ngạc rung rẩy, linh hồn rung động, động thủ, nguyên thần tiến nhập tử kim thiên khuyết bên trong. Đan Tôn thấy thế, ngồi xếp bằng, trong mi tâm lưu quang lướt ra, một đạo cùng bản thể độc nhất vô nhị thân thể nho nhỏ, còn như trẻ con lướt ra, nhộn nhạo đáng sợ nguyên thần khí tức, đó là Đan Tôn nguyên thần, bao quanh phù văn, sóng linh hồn hùng hồn, vặn vẹo bốn phía hư không. Ngọc Tiên Tử sau đó mà động, mi tâm quang mang ba động, nguyên thần sau đó tái hiện, đáng sợ kia ba động, sẽ không tại Đan Tôn chi hạ mảy may. Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân ngồi xuống, thủ ấn ngưng kết, song mô khép hờ, mi tâm trung có phù văn chói mắt quang mang lan tràn mà ra, từ từ xuất hiện ở mọi người quan sát hạ, quang mang kia thu liễm tán đi, sau đó xuất hiện một bóng người, tỉ mỉ nhìn đi, chính là Đỗ Thiếu Phủ hình dạng, chỉ là thân ảnh ấy cùng Đỗ Thiếu Phủ thân thể so sánh với, giống như trẻ con, vô cùng hư ảo, này hư ảo, Đỗ Thiếu Phủ, trên người, nhưng là có một cổ cổ lão mênh mông khí tức, thậm chí mang một loại cùng người khác bất đồng tử kim chi sắc. Đó là bị tử kim huyền lôi rèn luyện qua kết quả. Giờ phút này hư ảo, Đỗ Thiếu Phủ, trên người khí tức ba động, tuy rằng còn so ra kém Ngọc Tiên Tử cùng Đan Tôn nguyên thần, đóng ngoặc vuông, nhưng này khí tức ba động, nhưng là làm cho Cuồng Tôn, Ngọc Tiên Tử, Đan Tôn, Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả đều là ám tự động dung, thất tinh linh phù sư bỉ ngạn, sao có thể có như thế mạnh nguyên thần, có thể so sánh với sơ đăng bát tinh linh phù sư rồi, hơi thở kia, càng không giống bình thường. Đan Tôn nguyên thần cảm giác lúc này Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bên trên, kia lan tràn mà ra linh hồn khí tức uy áp, lấy hắn tu vi cùng kiến thức rộng rãi, lúc này cũng theo đó nhịn không được vô cùng kinh ngạc, hảo, vào đi thôi, Ngọc Tiên Tử nguyên thần mở miệng, sau đó nguyên thần hóa thành thần mang, như một tia kinh lôi xẹt qua, trực tiếp lướt vào rồi kia trôi nổi giữa không trung chính bị Cuồng Tôn, Tử Thiên Tôn, Càn Tinh Tôn giả ba người bao trùm phù văn quang võng tử kim thiên khuyết bên trong, xùy xùy. Đan Tôn cùng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, sau đó lướt vào, hư vô không gian, hôn ám hư vô, hung sát khí tức ngập trời, có không ít chói mắt phù văn phóng lên trời, hơi thở ngột ngạt dường như núi lửa phun trào mà ra, các ngươi khốn không nổi ta, khốn không nổi, xa xa chói mắt phù văn bên trong, phong lôi trận trận, quỷ khóc thần gào, có thần ma đang thét gào, kinh khủng hung sát khí tức tịch quyển, trấn áp, chói mắt phù văn bên trong, một cổ đáng sợ khí tức ba động, lan tràn phù văn, linh hồn lực kích đảng, đó là một đạo nguyên thần phong ấn, chói mắt phù văn trước, một quả to bằng nắm đấm trẻ con đạm kim sắc quang cầu, chói mắt đạm kim sắc phù văn quang mạc chói mắt, giống như yên hoa nở rộ, lúc này này đạm kim sắc quang cầu, bị một cổ hung sát đến cực hạn hung sát chi khí bao vây, muốn đem thôn vệ, kia hung sát chi khí giống như là tới tự cửu u tịch quyển, muốn tránh thoát nguyên thần phong ấn trấn áp, sát khí tịch quyển như là tới tự ma vực, trùng kích thiên địa, muốn thôn vệ kia đạm kim sắc quang cầu, xùy xùy, ba đạo hư ảo nguyên thần thân ảnh xuất hiện ở bên trong không gian, ba cổ khí tức hạ xuống, nhất thời đưa tới bên trong không gian này ba động, ai, hung sát khí tức bên trong, có tiếng trống to truyền ra, lão tam, Ngọc Tiên Tử, các ngươi thế nào tới rồi, thiếu phủ, ngươi lại cũng là có thể ngưng tụ nguyên thần rồi, tu vi tiến bộ không tầm thường a. Nguyên thần trong phong ấn, lập tức có thanh âm vang vọng, phong ấn bên trên, một đạo hư ảo thân ảnh vui vẻ nổi lên, chính là khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi nguyên thần thân ảnh, đệ tử gặp qua sư phụ, mắt nhìn kia nguyên thần, Đỗ thiếu phủ trong lòng vui vẻ, lão tứ, là chúng ta tới giúp ngươi giúp một tay rồi, Đan Tôn nhìn thấy khí tôn, mắt lộ ra vui vẻ không ngớt, có mà nói quay đầu lại trò chuyện tiếp đi, lão đại, lão lục, lão thất ba người ở bên ngoài trấn áp, chúng ta trước làm chính sự, Ngọc Tiên Tử nguyên thần đối với khí tôn nguyên thần nói, quan sát kia nguyên thần trong phong ấn hung sát chi khí, hư ảo nhãn thần vi ngưng, được, có mà nói quay đầu lại trò chuyện tiếp, khí tôn Hạ Hầu Phong Lôi cười, nhìn lúc này Ngọc Tiên Tử cùng Đan Tôn có thể cùng Đỗ thiếu phủ cùng một chỗ, nhiều ít là có thể đoán được chuyện bên ngoài, đây hết thảy so lên hắn lúc trước muốn dự tính xấu nhất, tình huống bây giờ thế nhưng phải tốt hơn nhiều, này hung hồn khó đối phó, không biết ở đâu ra cương thi thi đan, có thể phá hủy ta đại sự, nếu để cho thôn vệ, đến lúc đó ta cũng vô pháp tại trấn áp, sợ là tái qua không được bao lâu, ta cũng vô pháp ngăn cản này hung hồn thôn vệ này thi đan rồi, khí tôn nguyên thần nói, kia thi đan rất là bất phàm, nếu là bị hung hồn thôn vệ, đủ để cho như hổ thêm cánh, thi đan đệ tử sơ suất, Đỗ thiếu phủ cười khổ, nhưng khi sơ vận dụng tử kim thiên khuyết đối phó tướng thần, tối hậu bị tử kim thiên khuyết bên trong hung hồn nhưng là nhân cơ hội thu lấy đi tướng thần thi đan, này thi đan rất bất phàm, bất quá hoàn hảo hiện đan không có rơi vào kia hung hồn trên người, khí tôn nguyên thần nói, thần sắc vi ngưng, sau đó đối với Ngọc Tiên Tử, khí tôn nói, các ngươi đã tới, lão đại, lão lục, lão thất cũng ở đây bên ngoài, muốn trấn áp phá hủy này hung hồn cũng sẽ không quá khó khăn, chỉ là này sợ là muốn hủy rồi ta luyện chế này thần binh rồi, sư phụ yên tâm, tử kim thiên khuyết không nhất định có thể hủy được, Đỗ thiếu phủ cười, tâm thần khẽ động, này tử kim thiên khuyết bên trong tân khí linh nhất thời xuất hiện ở trước người, O-O-N-G, đó là một thanh hư ảo tử kim thiên khuyết hình dạng, hạo đẳng uy áp cuồn cuộn lan tràn, mang một cổ thượng cổ chi khí tịch quyển tràn ngập, phong lôi trận trận thanh âm kích đảng len keng, này Đỗ thiếu phủ tử kim thiên khuyết bên trong tân khí linh, phong ấn cổ địa bên trong binh khí bên trong không gian, vô số thượng cổ tàn lưu khí hồn làm ngưng tụ, Đỗ thiếu phủ vẫn không có đem tân khí linh tương trợ sư phụ khí tôn nguyên thần phong ấn áp chế hung hồn, sợ hơi bất cẩn một chút, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, nguyên thần phong ấn, không phải chuyện đùa, một khi có làm sai lầm, liền nhượng khí tôn nguyên thần bị ảnh hưởng to lớn, thậm chí trọng thương, giờ phút này tân khí linh khí tức cùng hung hồn tương phản, hung hồn khí tức hung sát ngập trời, này tân khí linh nhưng là vừa chính vừa tà, khí tức nhưng là tuyệt đối sẽ không ở đó hung hồn chi hạ nhiều ít, này khí linh thế nào như thế mạnh, khí tôn nhìn thấy lúc này tử kim thiên khuyết bên trong tân khí linh, cảm giác kia vừa chính vừa tà hung hồn khí tức, cũng là vô cùng giật mình, hắn tất nhiên là có thể cảm giác được tân khí linh không tầm thường, muốn làm sao ta, không như thế quá dễ dàng, hung hồn rít gào, thời khắc này cảm thấy nguy cơ, nhất thời bạo phát từng cổ một hung sát khí tức, kinh khủng nhượng bốn phía còn như tại hủy diệt, khiến người ta cảm thấy hủy diệt, ầm ầm, cùng với đồng thời, không gian này ầm ầm rung lên, có vô số phù văn còn như thiên võng xuất hiện ở này hư vô hung sát không gian phía trên, trấn áp này không gian hư vô, cùng tôn bọn họ đã xuất thủ, chúng ta bắt đầu đi, Ngọc Tiên Tử nguyên thần nhìn phía trên, sau đó đối với Đỗ thiếu phủ nói nhỏ, chúng ta tương trợ sư phụ ngươi nguyên thần trấn áp hung hồn, ngươi khống chế tân khí linh nhân cơ hội phá hủy hung hồn, cẩn thận một chút, Đỗ thiếu phủ gật đầu, nguyên thần bốn phía, cổ lão mênh mông khí tức ba động, nhàn nhạt tử kim chi sắc lướt động, vậy động thủ đi, Đan Tôn nguyên thần quát nhẹ, thủ ấn ngưng kết trung, mảng lớn phù văn ba động, hóa thành từng cổ một ánh sáng lóng lánh, tối hậu dường như lôi đình thất luyện, bao quanh hướng về phía Khí Tôn Nguyên Thần Phong ấn bị hung sát hung hồn, suy lạp, Ngọc Tiên Tử đồng thời xuất thủ, tia sáng chói mắt còn như tối vi lóng lánh tinh thần, hóa thành phù văn quang mang, bỗng nhiên bao phủ hung hồn, các ngươi không làm sao được ta. Cùng lúc đó lúc, hung hồn rít gào, phát ra chói mắt hào quang chói mắt, hình thành một cái đáng sợ hung sát vòng xoáy, hung sát khí tức còn như cơn lốc tịch quyển, sợ là tại đây kinh khủng hung sát chi khí hạ, sơ đăng võ tôn, đều phải trực tiếp bị chấn vỡ linh hồn. Các huynh đệ, tiểu vũ đêm nay có cái ước hội, thỉnh canh một giả, hôm nay hai canh, thiếu đại gia canh một ha ha, nếu là muộn lần trước tới sớm, liền muộn bên trên bổ sung, muộn lần trước đến chậm, cũng chỉ có thể ngày mai ha ha. Chương 980, khí linh khoe oai, này một vùng không gian rung động, kinh khủng hung sát chi khí không gì so nổi phong cuồng nhộn nhạo, đem xung quanh thiên địa năng lượng thôn phệ mà vào, điên cuồng hấp thu Khí Tôn Nguyên Thần Phong ấn, Ngọc Tiên Tử cùng đang Tôn Nguyên Thần lực lượng, loại này điên cuồng hấp thu hạ, ba cái cường giả cấp cao nhất nguyên thần lực lượng đều bị lay động, trên hư không, chói mắt phù văn phóng thích cự đại trấn áp lực lượng, kể cả Khí Tôn Nguyên Thần Phong ấn, Ngọc Tiên Tử, đang Tôn hai người lực lượng nguyên thần, đem kia hung sát vòng xoáy trói buộc. Các ngươi mơ tưởng làm sao ta, hung sát trong nước xoáy, chói mắt quang mang còn như diệu nhật nở rộ, khiến người ta không dám nhìn thẳng trung, một cái như ẩn như hiện giả tạo đầu lâu hư ảnh tái hiện trời cao, giống như thần ma đứng đầu, một cổ ngập trời hung sát chi khí tịch quyển mà ra, thần ma đứng đầu muốn phát sát hết thảy, phần phật, tướng thần thi đang vẫn bị hung hồn áp chế, thời khắc này rốt cuộc tìm được cơ hội, chói mắt đạm kim sắc phù văn quang mạch chói mắt, giống như yên hoa nở rộ. Một cổ hung sát đến cực hạn hắc sát chi khí, giống như là tới tự cửu u tịch quyển tránh thoát hung hồn trấn áp, bắt đầu phản công hướng về phía hung hồn mà đi, đều hủy diệt đi, thần ma đứng đầu rít gào, trong miệng vô số kiếm quang đối với Khí Tôn Nguyên Thần Phong ấn, Ngọc Tiên Tử, đang Tôn còn có bốn phía phù văn phong ấn bạo kích mà ra, ô ô, kiếm quang xuất hiện, quỷ khóc thần gào, tại giữa không trung hỏa xuất từng đạo kinh lôi tử kim quang mang, còn như tử kim lôi điện, hung uy lâm thế. Hủy diệt hết thảy, xì xì xì, kiếm quang đáng sợ, lúc này tại vô số vị cường giả cộng thêm thi đang trấn áp xuống, từng đạo phong ấn cấm chế, đem triệt để cầm cố, hung hồn tuy mạnh, có thể giờ khắc này ở vô số vị cường giả đỉnh cao trấn áp xuống, cũng không khỏi không bị trói buộc, gào gừ, tân khí linh rít gào, thời khắc này nhìn hung hồn biến thành thần ma đứng đầu, nở rộ cổ lão phù văn, trong lúc mơ hồ đem không gian xung quanh năng lượng toàn bộ hấp thu thôn nạp, mơ hồ làm bộ muốn lao vào, khiến người ta chấn động không hiểu. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần ngẩng đầu, cảm giác khí linh bên trong khí tức ba động, tự hồ là muốn làm gì. Khí linh tiền thân làm binh khí bên trong không gian khí hồn, đã sớm bắt đầu thông linh, thời khắc này tuy rằng trở thành tử kim thiên khuyết khí linh, vẫn là bản thân có linh trí, chỉ là bị Đỗ Thiếu Phủ nắm trong tay. Ngươi thật giống như muốn làm gì, vậy đi thôi. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần khẽ động, theo khống chế được tân khí linh, hướng về phía hung hồn lao đi, gào gừ. Tân khí linh phát ra tiếng rít gào, thần binh thức tỉnh, bao quát thiên địa, liền tại Đỗ Thiếu Phủ vừa mới thúc giục nháy mắt, đúng là thẳng thuận hướng về phía kia hung hồn lướt ra, thời khắc này tân khí linh hoành không, không nhìn thẳng kia thần ma hung hồn bốn phía bộc phát ra đáng sợ khí tức, nháy mắt lướt đến bốn phía vòng xoáy năng lượng bên trong, không kém khí linh, trước nuốt vậy ngươi, thần ma rít gào, mắt lộ ra hung quang, hét lớn một tiếng sau, tuy rằng bị mấy đại cường giả đỉnh cao áp chế trói buộc, vẫn là trực tiếp mở miệng hướng về phía tân khí linh nuốt đi, muốn thôn phệ tân khí linh tới tăng cường bản thân, mau lui lại, đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cả kinh, nhất thời muốn khống chế tân khí linh lui về phía sau, kia hung hồn tuy rằng cả kinh bị áp chế xuống, muốn phá hủy, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng tình, gào gừ, bỗng dưng, tại này đột ngột, ai cũng không nghĩ tới, tân khí linh không lùi mà tiến tới, rồng ngâm hổ gầm, tước lệ quy minh thanh âm truyền ra. Tử kim thiên khuyết hình dạng sau đó đao thương kiếm kích biến ảo, mơ hồ có thanh long hư ảnh bay lên không, bạch hổ hư ảnh chiếm giữ, phượng hoàng hư ảnh chấn sí, huyền vũ hư ảnh trấn áp thiên địa, suy lạp, sau đó đây hết thảy, giống như hóa thành nhất đạo lôi đình, gần trong gang tấc, trực tiếp đem đâm xuyên không rơi vào thần ma đứng đầu bên trên, lấy vô pháp ngăn cản lôi đình chi thế, đem thần ma đứng đầu nổ nát thành mảnh vụn, ầm ầm, không gian phát ra rung rẩy tiếng vang, kèm theo quỷ khóc thần gào không ngớt. Ô, ô, n, d, tân khí linh rít gào, há mồm giống như vòng xoáy, bắt đầu đem kia vỡ vụn hung binh chi hồn bắt đầu thôn vệ trong đó, liên tục không dứt bắt đầu thôn nạp, hết thảy nhanh như thiểm điện, nhượng Đỗ Thiếu Phủ cũng không có hồi thần lại, đáng sợ kia hung hồn cũng đã bị phá hủy. Gì? Này biến hóa, làm cho Khí Tôn, Ngọc Tiên Tử còn có Đan Tôn ba người nguyên thần đồng thời kinh ngạc, mọi người đau khổ áp chế hung hồn, dĩ nhiên liền vậy dễ dàng bị kia tân khí linh trực tiếp phá hủy, còn đang thôn phệ hung hồn năng lượng. Ta hiểu, này tân khí linh nguyên bản chính là phong ấn cổ địa bên trong không gian kia nảy sinh, lúc trước đây chính là một mảnh chiến trường thượng cổ, vô số thượng cổ cường giả trong tay, lúc trước đều là so lên pháp khí tầng thứ cao hơn thần binh, bọn họ giao thủ nhượng thần binh vỡ vụn lưu hạ tàn mảnh, tàn lưu tại thần binh tàn mảnh bên trong một chút tàn dư khí linh, tại thời gian dài dằng dặc bên trong cho nhau thôn phệ tăng cường, tạo thành thôn phệ bản năng, sau đó liền nảy sinh ra này khí hồn đi ra, này khí hồn nội hàm hàm chứa lúc trước thượng cổ thần binh uy năng, tối hậu sinh ra linh trí, lúc này khí hồn trở thành tử kim thiên khuyết bên trong khí linh, tương đương với này kia chân chính không gian, cho nên mới có thể triệt để phá hủy hung binh chi hồn. Đang Tôn Nguyên thần chấn kinh nói nhỏ, này khí linh tuyệt đối không hề tầm thường, xì xì xì, khí Tôn Nguyên thần phong ấn co rút lại, nguyên thần thân thể tái hiện, nhìn thời khắc này cũng là còn mang kinh ngạc Đỗ Thiếu Phủ, nói, này khí linh không giống tầm thường, có thể thôn phệ cái khác khí hồn năng lượng lớn mạnh bản thân, hung hồn tuy rằng bị phá hủy, nhưng ngươi muốn xem kia triệt để hấp thu thôn nạp rồi hung hồn năng lượng, không thể sơ suất. Từng, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nguyên thần mang vui vẻ. Lúc trước ở đó binh khí bên trong không gian, khí linh chính là bị khí hồn cắn nuốt, thời khắc này không nghĩ tới trở thành tân khí linh sau, vẫn duy trì kia đáng sợ thôn phệ thủ đoạn, có thể thôn phệ cái khác khí hồn năng lượng tới lớn mạnh bản thân, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Ngọc Tiên Tử rốt cục không hề nhíu mày, song mô mang vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới tối hậu trấn áp hung hồn, sẽ bởi vì tân khí linh trực tiếp phá hủy hung hồn, hết thảy hữu kinh vô hiểm, tối hậu mọi người nguyên thần, tự tử kim thiên khuyết bên trong sau đó lướt ra, lão tứ, ngươi thế nhưng nhượng chúng ta dễ tìm a, nhìn thấy khí tôn nguyên thần, cùng tôn, tử thiên tôn, càng tinh tôn giả ba người hưng phấn kích động, ngươi thi đan, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lướt ra, lộ ra tướng thần thi đan, đem trả cho tướng thần, đa tạ, tướng thần tiếp nhận thi đan, há mồm nuốt vào trong miệng, ánh sáng màu vàng kim nhạt lan tràn, còn như bị quán chú rồi chất dinh dưỡng thổ địa, nhất thời toàn thân khí thế lớn tăng, cấp tốc khôi phục, Ngọc Tiên Tử, Đan Tôn nguyên thần quy vị, song mâu mở ra, khí tức nhộn nhạo, mau nguyên thần vào cơ thể đi, đệ tử của ngươi đã giúp ngươi tự phong ấn cổ địa bên trong lấy được âm linh tinh, đủ để cho ngươi triệt để khôi phục, Ngọc Tiên Tử đứng dậy, nói với khí tôn, song mâu trong thần sắc, giấu giếm một chút phức tạp ba động, âm linh tinh, này cũng không tốt cầm a, khí tôn nguyên thần sững sờ, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, hắn tất nhiên là biết âm linh tinh trân quý, muốn tại phong ấn cổ địa bên trong bắt được âm linh tinh, cũng không phải một chuyện dễ dàng tình, Thiếu Phủ đâu chỉ là lấy được âm linh tinh a, lúc này đây, ngươi thế nhưng thu rồi một cái đệ tử giỏi, cùng tôn miệng cười mở rộng ra, sau đó liền đem phong ấn cổ địa bên trong, Đỗ Thiếu Phủ kia vi thất tinh điện tăng thể diện sự tích, đều cùng khí tôn đại khái nói một chút, hảo tiểu tử, bất quá cũng không thể tự mãn, khí tôn nguyên thần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, không có cùng tôn kia hưng phấn, mà là báo cho này Đỗ Thiếu Phủ, bất quá ánh mắt kia nhưng là có vô pháp che giấu vui vẻ, được rồi lão tứ, chúng ta đã đem thất điện hợp nhất, Thiếu Phủ vi thiếu điện chủ, sau này này thất tinh điện, cũng phải giao cho Thiếu Phủ rồi, chúng ta cũng đều già rồi. Càng tinh tôn giả nói với khí tôn, ta không có ý kiến, hắn nguyện ý là tốt rồi, khí tôn gật đầu, không có ý kiến gì, chỉ là sau đó nhìn cùng tôn, đang tôn, tử thiên tôn đám người, nói, bất quá Thiếu Phủ còn trẻ, các ngươi cũng không thể đem vung tay chưởng quỷ, nhiều lắm giúp đỡ điểm hắn mới được, khí tôn lời này, thế nhưng bao che cho con chi tâm không cần nói cũng biết, này đương nhiên. Cùng tôn cười nói, lão ngũ. Khí tôn sau đó nhìn mọi người, thời khắc này chỉ có lão ngũ không ở, này sự tình chậm rãi lại nói, ngươi trước nguyên thần khôi phục, Ngọc Tiên Tử cắt đứt khí tôn, nói, Thiếu Phủ cũng phải nhìn khí linh, chúng ta rời đi trước này, từng, khí tôn gật đầu, sau đó nguyên thần quy vị, dung nhập thân thể, trong mi tâm một luồng lôi quang ba động, đóng chặt rồi hơn nghìn năm song mâu mở ra, có tinh mang còn như lôi đình lướt ra, sau một lát mới thu liễm, vẫn là thân thể thoải mái, khí tôn mở rộng rồi người, trên người truyền ra đùng âm thanh, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần vào cơ thể, sau đó mở ra song mâu, cảm giác sư phụ khí tôn khí tức trên người nhộn nhạo, trong lúc mơ hồ tựa hồ còn muốn tại tử thiên tôn chờ phía trên.